Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 76 chương 751, dư luận và thần thoại thời đại viễn cổ. 1. Bọn họ cũng không thiếu trí khôn, thuộc phái lý luận, là học giả, cũng có tài năng chiến đấu phi thường kém cỏi mà luyện làm sao cũng không lên. Họ đều bị thiếu hụt rất lớn về phương diện này. Có lẽ, ta cũng phải chơi quyền hoàng. Họ có cảm giác ngạc nhiên hết sức. Mặt khác, Trương Kiêu tất nhiên không biết hắn ta đang lộ ra trước mắt vô số người chơi. Đường kẻ đỏ trên trán đối phương không ngừng giảm xuống theo công kích là sức sống hay đường máu. Trương Kiêu nhíu mày, thấy dòng máu đối phương giảm xuống rất nhanh nên ngầm hoãn lại công kích. Bởi vì hắn ta cảm giác đều là phạm nhân bị bắt giam, không nên giết chết người. Nhưng hắn ta mau chóng phát hiện hai người phải có một chết. Nếu hắn ta không phản kháng, đối phương cũng sẽ kéo dài rồi đánh chết hắn ta. Quân chúng bên cạnh chợt nói, chỉ có thể giết chết đối phương. Đúng đấy, không có cách nào. Đây là trừng phạt đối với họ, phải chịu khổ, và lại cũng chưa chắc là tử vong. Nơi này là địa phủ, còn có thể chết đi nơi nào. Chỉ là lần lượt tử vong để bọn trải qua thống khổ. Người xung quanh ngẩn ra rồi gật gù, chợt có nhận thức sâu hơn đối với lan can kính giam giữ một phạm nhân khác này. Không biết phạm phải tội nghiệt gì mới bị giam vào địa ngục khổ sai này. Đinh đường. Trương Kiêu đánh chết đối phương, màn hình trở về ảnh tiêu đề, cần bỏ tiền vào mới có thể tiếp tục. Trương Kiêu nhét luôn tiền vào, lại tới màn hình lựa chọn nhân vật, phát hiện đối thủ bị đánh chết trước đó có thể lựa chọn. Phục sinh rồi, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm khái. Không hổ danh địa phủ, người xung quanh cũng rất kinh ngạc, bắt đầu nghị luận. Vậy chẳng phải là chúng ta đưa tiền vào, điều khiển thân thể bọn họ một lần, bọn họ sẽ phải chết một lần. Phải trải qua nỗi khổ tử vong. Có người cảm giác không đành lòng. Các vị, nếu họ đã phải chịu khổ như vậy, chắc hẳn trước kia đã gây ra tội ác ngập trời. Chúng ta không cần thương hại. Đồng thời, chúng ta phải dằn vặt họ nhiều lần, nghiệp chướng của họ mới giảm bớt, sớm vào luân hồi đầu thai chuyển thế. Đúng đấy, có người vội vàng nói. Có lẽ, họ ở trong đó còn cảm ơn chúng ta đã chọn họ, giúp họ giảm bớt nghiệp lực, sớm rời khỏi nhà ngục này. Mọi người dồn dập gật đầu. Nghĩ như vậy, tiền xu này cực kỳ quý giá. Mỗi khi dùng một lần là lại đòi một cái mạng. Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Lý Tam Sinh đổi người thí nghiệm. Hắn rất hồi hộp, ba chân bốn cẳng vào chiến đấu, sai lầm rất nhiều, mau chóng bị đánh lui ra khỏi game. Ta không tin tà. Lý Tam Sinh cắn răng, không phục. Hắn đã đánh đến độ khó cấp 2, kết quả ban đầu tuy có qua có lại nhưng vẫn thua, lại tiếp tục bỏ tiền vào. Hiển nhiên, lại thêm một vị sa đọa. Vị trước mắt đây đã từng quyết chí thề không quên người yêu trước mọi người ở địa phủ, bây giờ đã sắp lãng quên mất, rồi hạnh phúc hòa vào đại gia đình chuyển gạch. Sau mấy lượt, khán giả ồn ào cười to, nhanh lui ra đi. Kỹ thuật cách đấu của ngươi không tốt. Huynh đệ tình thánh, ngươi không phải quyền hoàng tương lai rồi. Lý Tam Sinh, thiên phú của ngươi thực sự kém, vừa sốt ruột một cái là luống cuống tay chân, đầu óc trống rỗng. Một vị thiên bên cạnh không nhìn nổi nữa, đã ngứa tay, cười ha ha, để ta lên. Ta từng là chiến sĩ cực mạnh tại thiên nhân đạo. Ta chém giết kẻ địch vô số, sở hữu hàng tá thành tích, để các ngươi nhìn xem kỹ xảo chiến đấu của ta đây. Dứt lời, vị thiên nhân mượn một đồng tiền xu, ngồi xuống máy thủng chơi đấu võ. Không hổ danh thiên nhân thiên tài loại hình chiến đấu, quả thực lợi hại. Nếu rèn luyện ở quyền hoàng 98 một phen, lúc còn sống có khi xung kích lên thiên đế cấp 7 cũng nên. Người xung quanh lại chú ý tới, nghị luận ồn ào, bầu không khí rất giống với thời kỳ game thủng thịnh hành ở thập niên 80 của thế KR trước. Đôi khi, niềm vui chỉ giản dị, tự nhiên mà khô khan như vậy thôi. Trên thực tế, ban đầu khi mọi người tới Hoàng Tuyền Lộ chờ đợi đầu thai, họ đều rất khúc mắc vì thân phận. Dù sao chủng tộc trong ba đạo đều có mối thù sâu xa với nhau. Thế nhưng, sau khi chuyển gạch luân hồi một thời gian, đồng thời hiểu rằng kiếp sau mỗi người đầu thai không giống nhau, họ không còn phân chia trận doanh nữa. Sinh hoạt bình đẳng trong luân hồi dần rót vào lòng mọi người, không còn sự ngăn cách. Người xem trực tuyến bên ngoài chứng kiến bọn họ chơi game rất rộn ràng. Thật là một đám người đáng yêu. Oa oa oa oa, địa phủ, ta yêu ngươi. Con người thật thuần phác. Thật khiến ta cũng muốn vào làm ruộng, chung sống hài hòa, hỗ trợ kiến thiết ngôi nhà Mỹ hảo mới. Trong mấy ngày ngắn ngủi tại địa phủ, Quyền Hoàng 98 lập tức nổi tiếng gần sánh với Nhật Báo Luân Hồi đứng đầu, dường như có xu hướng sánh vai ngang hàng. Chuyển gạch nhận được tiền xu, sau đó đi rèn luyện năng lực chiến đấu, mọi người làm thật không biết mệt. Việc địa phủ cách tân, xây dựng phong đô đi vào quỹ đạo. Do thiếu một số phương tiện hạt nhân, một con đường, một cây cầu. Dần trở nên phồn hoa, chính thức có hình thức ban đầu của một địa phủ khổng lồ như trong thần thoại. Ngươi rất giỏi. Thượng quan khích lệ Miêu Khiêu một phen. Nàng cũng rất giật mình, không ngờ mình làm trưởng quỹ vung tay mặc kệ lại có thể thuê một đám người chết vội vã đầu thai đi hỗ trợ xây địa phủ bằng cách này. Phải biết, trước đó mọi người tranh cướp xếp hàng đầu thai, chen chúc không chịu nổi, bây giờ gần như ngược lại, không còn muốn đi đầu thai. Nửa tháng tiếp theo, Miêu Khiêu làm việc điên cuồng, chế tạo liền mấy cái máy game thùng, bắt đầu tập trung vào việc sử dụng gian cách đấu. Đồng thời, kế hoạch bắt đầu tiến bước sẽ cần rất nhiều nhân lực, y trực tiếp mở rộng chiêu mộ trong phạm vi lớn. Y phát quảng cáo tại đầu nguồn Hoàng Tuyền Lộ với người mới vào, còn ai đang buồn rầu vì tài năng chiến đấu của ngươi quá yếu không? Còn ai đang bi thương vì mấy kiếp luân hồi mà mình vẫn dãy dụa ở tầng chót, không thể trở thành cường giả quát tháo phong vân không? Hãy đến với Quyền Hoàng 98. Rèn luyện tại luân hồi, dùng mồ hôi của người đúc nên tương lai. Dùng cực khổ kiếp này viết lên hào quang của kiếp sau. Khắc ghi bản năng chiến đấu vào trong xương tủy và cả linh hồn, cùng mang tới kiếp sau. Ta chờ các ngươi nơi đây. Rất nhanh, lời quảng cáo này lập tức tác động tới nội tâm mọi người mới tới luân hồi. Ở thế giới cổ đại mà người dân thuần phác này, có ai đã từng gặp quảng cáo kích động lòng người như thế? Họ đã mê muội trong game không cách nào thoát ra. Ở bên ngoài hiện thực, tiếng vang của kênh trực tiếp truyền xa, nổi lên sóng gió khắp bốn phía trên mạng Internet. Chân chính vô hạn khả năng, giả lập mở ra thế giới sa bàn game online đầu tiên. Trong game địa phủ online có thể viết tiểu thuyết, chế tạo máy chơi game, bây giờ còn bắt đầu chơi quảng cáo. Lúc này, bài viết trên Weibo đã vững vàng chiếm hạng nhất về độ nổi tiếng. Dù sao một trò chơi trực tuyến lần đầu ra mắt đại chúng mới được mấy ngày, mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về hành vi của người chơi Miêu Khiêu. Có rất nhiều người mắng y, có người khiển trách. Về quảng cáo kia, thực tế là một dạng quảng cáo tâm lý đơn giản cho người mua một lý do thuyết phục chính mình mua hàng. Ví dụ như chiết khấu giá rẻ, có lợi ích đối với cơ thể, tạo cơ sở cho tương lai. Đa phần mọi người sẽ tự thuyết phục bản thân, mê muội trong đó. Kẻ bày mưu tính kế đến 8 phần 10 đều là những kẻ lừa đảo mua sắm trực tuyến, cực kỳ thành thạo trong tiếp thị, có kế hoạch hẳn hoi. Thế giới cổ đại dân phong thuần phác, bầu không khí địa phủ đang hài hòa lại để các ngươi làm loạn, truyền bá văn hóa trái đất rác rưởi tới đầu độc họ. Chương 752, dư luận và thần thoại thời đại viễn cổ. 2. Vô số người khiển trách, gào thét vô liêm sỉ. Dù sao trước kia ảo tưởng của mọi người còn đang rất tốt đẹp. Trong những bộ tiểu thuyết, phim ảnh khoa học viễn tưởng tương lai, những trò chơi giả lập được miêu tả với mũ giả lập, tiến vào thế giới trò chơi trải nghiệm dị thế giới tuyệt đẹp. Thật sự đến lúc này, toàn bộ mọi người mới phát hiện, giấc mơ rất tròn đầy, nhưng hiện thực lại gai góc. Người chơi tràn vào thế giới có độ tự do cực cao làm sao có thể không sằng bậy. Viết tiểu thuyết, tiếp thị, cày cấy, các kiểu hành vi kỳ quặc kéo theo nhau tới, quả thực muôn màu rực rỡ. Rất nhiều cô gái tiến vào chờ mong trải nghiệm tương tự như đi du lịch quốc gia dị biệt khóc lớn. Hu hu hu, mẹ nói với tôi, chuyện cổ tích toàn nói láo. Đám cư dân mạng chết tiệt các người còn quay trực tiếp. Thói đời thay đổi rồi, van xin các người đừng làm thế nữa. Dị thế giới mặt đẹp, quán rượu cổ đại tràn ngập món ngon, trên đường phố đủ loại hoa quả ngon lành, hiệp khách leo tường vượt vách, hào hùng vạn trượng, tất cả toàn là lừa đảo. Chỉ cần người chơi đi vào, cảnh quan chớp mắt bị dán đầy quảng cáo, trên đường đầy tràn xe đạp, lại thêm báo chí. Nhiều người kêu gào bảo vệ hoàn cảnh, bắt đầu từ ta, giữ gìn sinh thái hòa bình của dị thế giới. Trò chơi giả lập thực tế ảo đầu tiên xuất hiện. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại cần tự hạn chế nhất. Người chơi đừng nên phá hoại phong tục tình người ở dị thế giới, nếu không kẻ bị hại chính là mình. Tự hạn chế, làm sao có khả năng, rất khó bảo họ đừng làm. Một số chuyên gia hiểu rõ, thậm chí nói trên tiết mục thảo luận của đài truyền thông CCTV. Bíp, TV tắt, Hứa Chỉ lắc đầu cười, hắn biết rõ những chuyện này sẽ tới. Dù sao hắn cũng đang bắt đầu việc ra mắt công chúng, việc đẩy ra bến cảng mới của thời đại giả lập hiện thực là điều không thể tránh khỏi. Điều này cũng làm cho hắn trước kia chưa hề nghĩ đến chuyện mở game online. Hắn chỉ muốn yên lặng cày cấy ruộng vườn, cho dù đến hiện tại hắn cũng không quá quan tâm. Dù bọn họ có nháo thế nào đi nữa, nói về game online thế nào đi nữa, cũng có liên quan gì đến hắn. Dư luận thế nào không liên quan gì đến ta, hắn chỉ thanh thản làm ruộng là đủ. Mặt khác, bởi vì các loại dư luận lên cao nên càng nhiều người xem trực tuyến, họ lại bắt đầu bàn tán về nội dung mới. Dù sao hiện tại game thùng chỉ có thể làm khó cường giả cấp 3 một thoáng, tăng cường độ khó là vấn đề kỹ thuật lớn nhất. biện pháp trực quan nhất chính là tăng cao tốc độ chiến đấu. Đơn giản mà nói chính là tăng cao tốc độ khung hình đến mức một giây mười mấy chiêu liên tục. Với khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất có thể miễn cưỡng làm được, chỉ là người thường không thể nào nhìn thấy động thái của những hình ảnh này mà thôi. Nhưng đối với điều kiện thiết bị hiện tại của địa phủ thì rất khó. Đồng thời, không ngừng tăng cao tốc độ khung hình dường như uống rượu độc giải khát. Có vị giáo sư trẻ tuổi ngoài hiện thực gia nhập thảo luận. Hơn 30 tuổi, chính là cái tuổi tiếp xúc với sự vật mới mẻ, cũng là người xuất thân từ thời đại quyền hoàng. Có lẽ, chúng ta không cần tăng lên tốc độ biến hóa hình ảnh, chỉ cần tăng thêm độ khó ấn phím. Ví dụ như ở cấp 3 cần ấn 8 nút mới xuất được bộ liên chiêu, đến cấp 4 cần 16 nút, cấp 5 cần 68 nút. Tốc độ tay quả thực sẽ tăng vọt. Có điều, cũng có thể xem là biện pháp giải quyết. Còn nữa, nếu là 18 tầng địa ngục, tất nhiên phải có 18 vị quan. Chỉ nhân vật bên trong quyền hoàng là chưa đủ. Chúng ta còn cần những nhân vật khác, phong độ lại phải đủ cao mới được. Mọi người nói xem dùng nhân vật nào, phải theo phong cách Trung Quốc. Mọi người bàn luận, dần có thành quả xuất hiện. Mấy ngày sau, game thùng cải tiến mới xuất hiện, đẩy thẳng lên cảnh giới thiên đế. Trương Kiêu nhận được tin rất hưng phấn. Lần này hắn ta không muốn bị vây xem, thậm chí không nói cho Lý Tam Sinh, lòng như lửa đốt bỏ lại việc xây dựng công trình lén lút đi tới chỗ gian cách đấu. Ồ, có thêm nhiều cửa ải như vậy. Hắn trợn to hai mắt, khẽ cau mày, trà sát bàn tay, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt sung sướng chờ mong giống như con nghiện game tiếp xúc với phiên bản trò chơi mới. Độ khó phía sau đã mở, không biết sau các đại năng viễn cổ Kusanagi Kyo, Iagami Iori, nơi này giam giữ nhân vật khủng bố nào. Hắn ta nhảy qua cấp độ đầu, phi thường tự tin mở hẳn độ khó thứ 7 cấp bậc thiên đế. Trong hạng mục lựa chọn có một đống nhân vật phong vận nho nhã, tiên phong đạo cốt, vẻ thần bí bất phàm cực kỳ. Hắn ta tùy tiện chọn một người. Người này mặc áo choàng, mái tóc trắng bạc, khí vũ hiên ngang, giống như một vị ngọc công tử đẹp đẽ. Đầu đội mũ miện hoa sen, lưng đeo kiếm, một tay cầm phất trần, một tay cầm lá vàng, mi tâm điểm nốt son đỏ. Tố Hoàn Trần. Ba chữ lớn hiện lên trước mắt, còn có một giọng đọc mềm mại, uyển chuyển đọc diễn cảm một bài thơ với làn điệu tao nhã tiếng Mân Nam, bán thần bán thánh là bán tiên, toàn nho toàn đạo là toàn hiền. Trong đầu tàng chữ vạn quyển sách, trong tay văn võ nửa bầu trời. Đây là Trương Kiêu vốn rất hưng phấn, tay lập tức run lên. Bài thơ khiến người nghe kinh hãi như thế. Hắn ta cảm thấy trước mặt phả ra một luồng uy thế khủng bố khó tin, giống như đang kể về cuộc đời của một vị đại năng tuyệt trần thế gian. Hắn ta nhanh chóng suy tính. Tố Hoàn Trân, người này tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong lịch sử, không ở thiên nhân đạo, nhân gian đạo. Lúc này vì sao lại bị giam giữ ở đây, phải chịu hết nỗi khổ luân hồi? Lẽ nào không ở kiếp này mà ở thần thoại thượng cổ? Hắn ta hít sâu, trong lòng biết rằng đây là một bí mật kinh thiên, bí mật thời thượng cổ. Trong địa phủ trấn áp một số nhân vật khủng bố kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại, bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn ta đè nén sự căng thẳng, khủng hoảng, sợ hãi đan xen phức tạp trong lòng. Người này bị trấn áp tại sâu trong địa ngục, e rằng ít nhất cũng phải là thiên đế. Hay là một vị thần bị giam cầm trong truyền thuyết. Thế nhưng, hiện tại thiên nhân đạo mới có mấy thiên đế ít ỏi, mình lại là vị thiên đế đầu tiên của nhân gian đạo. Thời đại ngày nay, thiên đế vốn vẫn ít ỏi, mà trên thiên đế có chân thần cấp 8 sao. Quá nhiều bí ẩn bắt đầu quấy nhiễu hắn ta, khiến Trương Kiêu lắc đầu, hầu như không dám tưởng tượng. Hắn ta chịu đựng các loại sự việc kỳ quái lạ lùng ở địa phủ, độ kháng cự đã cực cao, thậm chí thoáng có cảm giác cảm ơn Vân Đế vì đã giết hắn ta. Để hắn ta được tới địa phủ luân hồi, mắt thấy những cảnh tượng thần bí khó mà tin nổi. Hắn ta nhìn về một nhân vật phía dưới, càng là một vị tỏa ra khí chất khó có thể hình dung, thân mặc đế bào, uy thế mờ ảo càng khiến hắn ta kinh sợ. Khí thiên đế, lại một câu thơ được đọc lên, đạo khổ song cảnh phùng ma tai, thần hàng nhân gian mạt thế lâm. Vân độ tiên cảnh cộng luân hãm, cửu châu tàn sinh dục hoàn chân. Huyền thủ chu vũ nghịch thiên hành, tam giáo tiên thiên vãn cuồng lan. Kiếm đồ tái hiện phong chi ngân, phạm thiên trung yếu hội khí thiên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 753, thần sa đọa thành ma. Chuyện này, khí thiên đế này rốt cuộc là người phương nào? Lại dám tự xưng là khí thiên? Cuộc đời như vậy, dường như rất ít khả năng là thiên đế. Những người này thực sự là chân thần sao? Hay là thiên thần có sức chiến đấu cực kỳ nghịch thiên? Hắn ta trợn trừng mắt, nhìn qua màn hình kính thấy từng nhân vật trong cánh cửa địa ngục dường như thấy cả một thời đại thần thoại ầm ầm dậy sóng. Vô số kỷ nguyên trước đây, đám đại năng viễn cổ gào thét, gây tai nạn, hủy diệt, thậm chí có quan hệ nào đó với một sự tồn tại trí cao. Hắn ta chợt nhớ tới vị bệ hạ thần bí khống chế luân hồi trong tay kia. Vì sao địa phủ khổng lồ như vậy lại trống rỗng, chỉ còn lại một mình hắn? Những người còn lại đi đâu? Thiên nhân đạo, nhân gian đạo đến phát triển cũng đã tới 300 năm, năm tháng trước kia lại đi đâu? Lục đạo luân hồi có lai lịch thần bí gì? Địa phủ chỉ còn lại một vị bệ hạ thần bí quản lý, chẳng lẽ là biến loạn lục đạo luân hồi? Cướp địa phủ, chém giết khốc liệt. Vậy cuối cùng là thành công, chỉ còn lại một vị thủ lĩnh bắt đầu quản lý địa phủ. Hay là đoạt quyền thất bại, toàn bộ bị trấn áp, mà sự tồn tại quản lý địa phủ cuối cùng chỉ còn lại một vị, bắt đầu gây dựng lại. Trương Kiêu càng nghĩ càng run rẩy. Với sự hùng tài vĩ lực của hắn ta mà cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ta nghĩ, nếu truyền việc này đi liệu có gây sóng lớn mênh mông không? Chỉ là, thật đáng tiếc, làm sao có thể truyền ra ngoài được? Ngay cả chính bọn họ cũng muốn quên đi. Ngay nhân gian đọa, thiên nhân đạo đều không hề biết tới cấu tạo của địa phủ, chỉ gọi là thế giới sau cái chết thần bí vô ngần. Dù ta biết quá nhiều chuyện khủng bố, cuối cùng ta vẫn phải quên. Hắn ta nhìn về phía một nhân vật khác, khí chất cũng tiêu sái khoái ý. Nam Phong bất cạnh. Lại một câu thơ, chạy lên phía bắc Mạc Đô hát ca, hát đến khi gió nam tắt tiếng. Hít, quả thực khó tin. Lại một vị kiêu hùng. Có lẽ yếu hơn vị khí thiên đế kia nhiều lắm, nhưng vẫn mạnh hơn xa mình. Cuộc đời Trương Kiêu một đường hát vang tiến mạnh, trước giờ chưa từng là kẻ nhát gan sợ hãi. Thế nhưng, lúc này dường như có người bê chậu nước đá lạnh rội ướt toàn thân hắn ta, ướt đẫm cả người, cái lạnh mãnh liệt làm choáng váng đầu óc. Mỗi khi hắn ta quan sát một nhân vật đều thấy một vị tiên phong đạo cốt, tuyệt đại phương hoa. Mỗi câu thơ đều rất ngắn, nhưng rất tinh tế. Khi thưởng thức sẽ có phong thái khác khiến người ta như nhìn thấy những nhân vật anh hùng từ thời đại thần thoại xa xưa, là một đời ầm ầm sóng dậy, tỏa sáng rực rỡ. Phất Anh trai chủ. Thơ, Kiều Lan ngạo mai thế nhân thưởng, Khước Thiểu U phân ám lý tảng. Bất khán bách hoa cộng tranh diễm, độc ái sơ anh nhất chi hương. Hắn ta nhìn hết một lượt, có tận trên trăm vị nhân vật. Trương Kiêu ngồi trước máy thùng, chuyển động cần gạt, kinh ngạc đến ngây ngốc. Quả thực là cánh cửa địa ngục, không ngờ trấn áp nhiều nhân vật khủng bố như vậy, đồng thời còn bắt họ chịu cực hình phải không ngừng chém giết ngày đêm. Thậm chí còn bị người yếu như mình tùy tiện ném đồng xu là có thể đùa bỡn thân thể, điều khiển tùy ý, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất với cường giả. Địa phủ luân hồi, phòng chiến đấu, mặt đất đen sì, yên lĩnh, tỏa ra bầu không khí cổ kính, rộng lớn, xa xưa. Trương Kiêu nhìn những vị tuyệt thế đại năng dáng vẻ phương hoa tuyệt đại, đẹp đẽ như ngọc qua cửa sổ thủy tinh và những bài thơ về cuộc đời họ, cảm thấy sợ hãi ngơ ngác. Vị bệ hạ thần bí khống chế luân hồi ra lệnh cho mạnh bà kia chính người trấn áp những nhân vật khủng bố này. Bệ hạ nắm quyền khống chế luân hồi là cấp độ khủng bố nào, thực khó tưởng tượng. Hắn ta mím môi, lòng nổi sóng to gió lớn. Hắn ta nhìn những nhân vật kia mà do dự không quyết. Trương Kiêu là một thiên đế kiêu ngạo, được người đời gọi là đao thần. Xuất phát từ sự kính trọng và nể phục những vị cường giả viễn cổ này, hắn ta không muốn điều khiển họ. Đó là điều cực kỳ bất kính. Nhưng khát vọng chiến đấu trong lòng vẫn đó, hắn ta lại muốn. Hắn ta đứng dậy, đi tới đi lui quanh máy game thùng, do dự không dứt. Miêu Khiêu núp trong bóng tối trợn mắt há mồm. Đang làm gì vậy? Nhiều trò như thế sao? Chẳng lẽ vì cảm giác nghi thức? Trước ngồi yên trước màn hình game chừng mấy ngày, hiện giờ mới có cập nhật, ngươi lại đi tới đi lui như thế, chơi đi chứ. Hơn trăm nhân vật này đều được thiết kế tỉ mỉ từ chiêu thức nhân vật, đặc điểm động tác. Lượng công việc cực kỳ to lớn, tiêu tốn vô số tóc của cư dân mạng, tất nhiên cực kỳ đáng chờ mong. Lúc này, Trương Kiêu còn đang đi tới đi lui. Hắn ta hít sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trước kia mọi người cũng đã nói đây là cực hình luyện ngục. Chúng ta khống chế họ để họ tử vong lại là trợ giúp họ. Vậy ta mặc kệ. Hắn ta cân nhắc vài lần, cấp tốc lựa chọn khí thiên đế. Không cần nghi ngờ, vị này thấy kinh khủng nhất, không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã lựa chọn, Trương Kiêu tất nhiên chọn mạnh nhất. Khí thiên đế đại nhân, xin đừng trách tội. Trương Kiêu yên lặng cầu khẩn, hơi cúi đầu, nghiêm túc nói, đây là việc giúp ngài siêu thoát tội lỗi, có thể được vào đầu thai luân hồi, đắc tội, tinh, lựa chọn vào game. Lần này hắn ta không chọn đối chiến, rất nghiêm túc lựa chọn hình thức hai người. Sau đó, một người điều khiển nhân vật, một nhân vật khác gác lại để huấn luyện. Hắn ta tìm kiếm chiêu thức của nhân vật khí thiên đế này. Dù sao cũng là độ khó cấp 7 thiên đế, chính là cảnh giới thiên đế như hắn ta, Trương Kiêu không dám khinh địch. Thực sự chọn khí thiên đế, Miêu Khiêu trong bóng tối cả kinh, nhìn cái máy mới được Trương Kiêu hỗ trợ kiểm nghiệm. Khí Thiên Đế trong thiết lập nguyên tắc là võ thần đệ nhất thiên giới, là người trang nghiêm cao quý. Vì căm ghét sự tham lam và ích kỷ của loài người mà rơi vào ma đạo, trở thành ma hoàng sáng lập dị độ ma giới. Lý niệm của nhân vật này là thánh ma cùng một trời. Đây là một nhân vật boss cứu cực rất khó điều khiển. Nhân vật này có hai loại hình thái là khí thiên đế trắng và khí thiên đế đen. Muốn tự do chuyển đổi hình thái chiến đấu tại ban đầu là khó cực độ. Thế nhưng, nếu chơi được rồi, hạn mức tối đa cũng cực cao. Miêu Khiêu lẳng lặng xem, nhân vật càng mạnh càng khó khống chế. Xa xa, Trương Kiêu bắt đầu tìm hiểu các phím, lĩnh ngộ chiêu thức võ học. Nhưng muốn lĩnh ngộ chiêu thức võ học cấp bậc thiên đế khó khăn biết bao. Dù vậy, vẫn có quy luật nhất định. Chỉ cần ấn trình tự đối với liên chiêu, động tác của nhân vật sẽ dần nâng cao, theo đó tìm tòi tiếp. Mất nửa ngày trời, Trương Kiêu đánh điên cuồng mới tìm ra được bộ nút chiêu thức đầu tiên, cần phải ấn tận 100 phím. Là chuyển đổi một loại hình thái đơn giản nhất, hóa thành hai hình thái chiến đấu một thần một ma. Điều này cho hắn ta nhất thời kinh hãi biến sắc. Thần sa đọa thành ma, hẳn là đã từng tấn công xâm lăng địa phủ. Hắn kinh sợ rồi. Nếu như việc này bị truyền ra, toàn bộ lục đạo luân hồi đều sẽ bị chấn động kinh thiên động địa. Trương Kiêu vội vàng vứt bỏ tâm trạng căng thẳng, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Chương 754, Thiên địa kịch biến, nghịch phản ma nguyên. Chớp mắt khi thành công chuyển hóa hình thái thần ma, bên cạnh nhân vật xuất hiện bốn chữ lớn tên chiêu thức, cực kỳ gợi cảm xúc. Rầm, thần diễm, một ngọn lửa lóng lánh bắn ra, tỏa khí tức ghê người. Lại đốn ngộ một bộ liên chiêu có thể khống chế nhân vật xuất ra thần thông hỏa diễm. Bên cạnh nhân vật xuất hiện một loạt kiểu chữ vàng, cách đấu cực kỳ trôi chảy. Dần dần, Trương Kiêu phát hiện bộ liên chiêu mạnh mẽ khác cần 100 đến 300 phím ấn lại không quá giống nhau. Chiêu mạnh cần ấn hơn 600 phím, thời gian hồi lực cần lâu, cần thử thách tài nghệ chiến đấu, phải biết thời điểm này dùng bộ liên chiêu thích hợp. Chỉ là, có điều càng quái lạ hơn nữa, những phím ấn dần trở nên có âm thanh, mà lại có hai loại. Âm thanh một loại phím ấn là bụp, cực kỳ nặng nề. Âm thanh một loại phím ấn là cách, thanh thanh lành lành. Nếu hai tay hóa bóng mờ, dòng chữ trong lúc chiến đấu điên cuồng sẽ hóa thành một đống chồng chất. Bụp cách, bụp cách, bụp cách. Trương Kiêu luyện tập một lúc, âm thanh ấn phím bụp cách kia khiến Trương Kiêu không quá thích ứng được. Khi hắn ta thao tác sẽ gây ầm ĩ cực kỳ. Trương Kiêu trầm ngâm, có lẽ âm thanh này là để gắng tạo ra nhân tố ảnh hưởng. Thử thách tâm tính. Thôi, thử chiến đấu một trận. Ngẫu nhiên chọn đối thủ. Chân dung nhân vật đối thủ xoay xoèn xoẹt, tiếp theo dừng lại một nhân vật. Đó là một nam tử với tướng mạo dữ tợn, tóc đen xém xõa vai, tay cầm thanh đao lớn, râu quai nón rậm rạp, dáng vẻ hung ác tàn bạo. Đỉnh đầu xuất hiện tên nhân vật, kẻ đồ sát. Phong nền màu đỏ rực, ngay cả bầu trời cũng màu máu, màu sắc đậm đến mức gần như hóa đen. Khí tức viễn cổ hoang vu mênh mang, một vị nhân vật vĩ ngạn bước ra từ cảnh tượng thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chớp mắt khi người này ra sân, một câu thơ hào hùng chứa vô tận sát phạt và mùi tanh của máu vang lên, tiến một đao, lùi một đao, ta chỉ một đao, ai dám chặn đao. Sống cũng giết, chết cũng giết, ta giết hết, không ai không giết. Đây là Trương Kiêu dùng mình, cảm giác nặng nề. Kẻ đồ sát, từ câu thơ ám chỉ, dường như là từng giết vào địa phủ luân hồi. Hắn ta trầm mặc, lòng dậy sóng mãnh liệt. Kỷ nguyên thần thoại thượng cổ, lục đạo luân hồi, cuối cùng đó là một thịnh cảnh rực rỡ ra sao. Nhưng chung quy trước mắt dần sáng trắng như tuyết. Nghe tên đã biết là một vị sát thần đao đạo khủng bố. Có lẽ, so với tuyệt học đao công mà hắn ta tự sáng tạo còn ngang tàng hơn vô số đẳng cấp. Cường giả đao đạo kỷ nguyên thần thoại thượng cổ. Hắn ta phát hiện một chút điều không đúng, ngơ ngác nhìn lên trên cột máu. Đồ sát giả không ngờ chỉ có một giọt máu. Có nghĩa là, chỉ cần công kích chúng kẻ đó một lần, kẻ đó chắc chắn phải chết. Có lẽ đây là con đường dùng giết chóc để nhập đạo, cực kỳ khủng bố, là loại phòng ngự cực kỳ mỏng manh nhưng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Ầm, hai bên bắt đầu chiến đấu cuồng liệt, bụp cách bụp cách. Bàn phím gõ vài giây, Trương Kiêu chỉ chống được mấy chiêu đã thua trận. Phải chuyển đổi hình thái thần ma cộng thêm dùng chiêu thức khác biệt, rất khó điều khiển. Đôi mắt Trương Kiêu sáng rực lên, không hề nhụt chí. Hắn ta lại bắt đầu nhét một đồng tiền xu vào chiến đấu mãnh liệt. Mấy lần thất bại, nghe âm thanh bục cách bục cách bục cách ầm ĩ, hai tay Trương Kiêu hóa thành bóng mờ. Hắn ta chợt cảm giác không còn chói tai nữa. Sau khi nghe 9 lần, không ngờ nó lại phối hợp với chiến đấu một cách nhiệt liệt. Âm thanh gõ bàn phím này rất gợi cảm xúc. Hứa Chỉ hơi trừng mắt, nhìn đám người chơi lén lút chế tạo game thùng địa phủ đang đắc ý kiểm tra. Có lẽ, nếu đều đã cho rằng như vậy, có thể là thật sự dùng game thùng thành 18 tầng địa ngục cũng không tệ. Những nhân vật này có thể truyền vào linh hồn, hình tượng hóa thực sự thành nhân vật lịch sử thần thoại cổ đại chân chính. Đây là một thế giới mỹ thực, quy tắc thế giới hoàn thiện, có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Trước mắt có thể xem như một niềm vui lớn lao. Thiết lập thần thoại lịch sử viễn cổ, giam cầm đại năng viễn cổ trong địa ngục. Có lẽ nên để cho bệ hạ chí cao quản lý luân hồi gọi đám người chơi tới gặp mặt một chút. Hứa Chỉ đứng dậy, đầu đội mũ miện rồng, thân mặc áo bào thêu rồng đen tinh xảo và hoa lệ, cất bước ra khỏi luân hồi điện. Nhìn diễn đàn mạng và video trực tuyến, Hứa Chỉ đi thẳng ra khỏi điện luân hồi, nhưng vị NPC chí cao của game online, sự tồn tại vĩ đạo quản lý lục đạo luân hồi là hắn, không trực tiếp đi gọi đám người chơi may mắn được tới địa phủ kia tới gặp mặt. Bởi vì, tức khi gặp bọn họ, hắn phải chuẩn bị một hạng mục nào đó. Bởi vì lúc gặp phải nói thế nào, làm thế nào, phải suy nghĩ nội dung. Ào, hắn lướt người đi, xuất hiện trước mặt giao thức luân hồi đen trắng, đứng trước hạt nhân địa phủ, lạnh nhạt ngẩng đầu lên nói, những người chơi kia còn lợi hại hơn ta tưởng tượng. Họ giúp ta bù đắp thiết lập thần thoại địa phủ lịch sử cổ đại, giúp thế giới này trở nên dày nặng hơn. Xem ra ta nên sớm bắt đầu mở rộng số lượng luân hồi một phen. Vốn hắn không định sốt ruột như vậy, bởi vì không thể ăn một bữa mà béo lên được. Hứa Chỉ dự định để cho những khối Rubik kia đạt tu vi nhất định, thiên phú trưởng thành đến trình độ nhất định rồi lại gia nhập thêm bộ đội mới. Nhưng nếu lúc này muốn truyền linh hồn vào máy game thùng, sinh thành địa ngục chân chính, hình thành lịch sử thượng cổ thần thoại xa xưa, bổ khuyết chỗ trống trong lịch sử, thì phải xuất hiện số hiệu Rubik mới. Dù sao, hiện nay trong toàn bộ luân hồi, thiên phú của 60 vạn sinh linh đã thành hình, không thể dùng lại nữa. Chỉ có thể để những linh hồn trống không mới hấp thu hương hỏa chúng sinh, ngưng tụ thành các loại thiên phú như khí thiên đế, như vậy mới có thể hoàn toàn phù hợp các nhân vật. Phương pháp cũng rất đơn giản, ngưng tụ linh hồn mới, không vào lục đạo luân hồi mà ở trong game thùng. Chúng trở thành tù phạm thực sự trong địa ngục này, hấp thu hương hỏa chúng sinh. Thế nhưng, thiên phú của những kẻ như khí thiên đế khủng bố ra sao? Vẫn cần năng lượng cực lớn mới có thể tạo hình. Thế nhưng, đối với tương lai phát triển của thế giới này, những sự tồn tại này một khi thực sự xuất hiện ngoài thực tế, từ hư ảo chuyển thành thực sự, tiến cảnh tất nhiên có tiềm lực to lớn. Họ rất khá, đã mở ra cho ta một dòng suy nghĩ mới, bù đắp quy tắc lục đạo luân hồi. Đây chính là ưu thế khi ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Lúc trước, con đường của ta là chính xác. Một mình ta mở ra thế giới, lực lượng sẽ có hạn, thiếu hụt rất nhiều dòng suy nghĩ. Tạm thời mở rộng thêm 5 vạn Rubik nữa đi. Hứa Chỉ hơi nhíu mày, bắt đầu chuẩn bị. Nhanh chóng quyết định trước các người chơi kia, sau đó lại gọi họ gặp mặt. Cũng không cần sốt sắng, bởi vì hắn có thể quan sát bí mật mọi lúc, trực tuyến và diễn đàn, sau đó đưa ra quyết sách tương ứng. Từ xa, Miêu Khiêu đang không ngừng ghi chép, kiểm tra số liệu. Bởi vì độ phản hồi cho người sử dụng rất quan trọng. Trước mắt Trương Kiêu là thiên đế, tất nhiên là đối tượng thí nghiệm quan trọng hợp lệ nhất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 755, đặt vững lịch sử kỷ nguyên viễn cổ. 1. Nói thật, chơi trò game online vượt thời đại này rất khó. Tất cả đều phải dựa theo thực tế tiến hành, giống như một cuộc đời thứ hai thực sự, khiến người ta mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác tính chân thực khắp nơi. Thậm chí vào giờ phút này, rất nhiều người nghi ngờ mãnh liệt rằng các cường quốc lớn trên trái đất phải chăng thật sự chiếm được khoa học kỹ thuật đen của người ngoài hành tinh, cho nên mới chế tạo ra được trò chơi online này. Trò chơi đã vượt khỏi khoa học kỹ thuật trái đất tận mấy trăm năm. Nhưng chân tướng ra sao có phải là chuyện của những người chơi bình thường không? Không phải điều mà họ nên nghiên cứu. Nói chung chính là có lợi ích khổng lồ, vậy là được. Đồng thời, mọi người bổ đầu ra mà chơi. Thậm chí, cũng vì loại chân thực này, nếu đạt được thành tựu thì sẽ nhận được sự kích thích và hưng phấn mà không thứ gì so sánh được. Khắc khắc khắc, Miêu Khiêu không ngừng ghi chép, không ngừng suy nghĩ. Mô thức này căn cứ vào Trương Kiêu mà thay đổi. Như vậy có thể rèn luyện được thần kinh, phản ứng chiến đấu, khả năng giữ bình tĩnh. Chỉ là, tiếp theo lại nảy sinh một nan đề. Nếu tiếp tục gõ nút như thế, cho dù họ cố gắng khống chế sức mạnh, nhưng độ mài mòn nút bấm vẫn là một vấn đề. Tiếp tục gõ ấn như vậy, nút bấm không chịu được lâu, tần suất thay thế sẽ rất cao. Đồng thời, đó cũng là một loại hình giải trí khác, tương tự như đoàn ca múa. Chuyên gia nhịp điệu, từ độ khó mà xét có thể xem như hợp lệ. Ngay cả vị thiên đế dùng chiến đấu đúc thành này mà cũng thua, tức là rất thành công. Dù sao cũng là muốn khó thế nào thì làm thế ấy. Bọn họ thiết lập nên không chỉ có khó nhất, mà chỉ có càng khó hơn. Miêu Khiêu vẻ thành thật, các anh em đừng nóng vội, qua mấy ngày cuối tuần nữa, chúng ta lại bò lên cây khoa học kỹ thuật một phen. Kiểm nghiệm cái máy game thùng này xong sẽ đưa vào sử dụng, chơi hẳn một đợt lớn. Mai chết bọn họ. Ha ha ha, làm cho bọn họ không tự gánh vác được sinh hoạt. Người chơi trực tuyến hô hào. Cả đám người giống như ăn thuốc kích thích, mặt đỏ tới mang tai. Một số cư dân mạng khác mặt mũi đen xì, ca thán than thở. Đám người chơi gia súc các ngươi, trả cho ta một địa phủ thần thoại cổ đại phong tục thuần phác đây. Nhưng bọn họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà cũng chỉ phung phí trong địa phủ, dù sao người chết cũng phải đầu thai chuyển thế, xem như cái may trong cái rủi. Qua mấy ngày, Miêu Khiêu đầy phấn khởi hoàn thiện các loại lỗ thủng và lỗ hổng game, bí mật quan sát, tiếp tục điều chỉnh. Rất nhanh, không tới nửa tháng ngắn ngủi, dưới sự giúp đỡ của mọi người xem trực tuyến, Trương Kiêu điên cuồng luyện tập máy game thùng, không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng xem như thành hình. Game thùng được chế tạo lượng lớn, đẩy ra thị trường. Lúc này, các anh em, bắt đầu rồi. Miêu Khiêu đứng ở điểm cao nhất trên một tường thành, màn ảnh nhắm xuống dưới, dáng vẻ đầy hùng tâm tráng trí. Chiếc máy game thùng này tuyệt đối là vũ khí hạt nhân trong kế hoạch xây dựng phong đồ. Tiền xu cũng bắt đầu sở hữu sức mua, có lẽ sau này sẽ trở thành tiền tệ địa phủ thông dụng. Có lẽ thời đại địa phủ mới sắp đến. Lúc này, dưới bầu trời tối tăm, theo tin tức truyền ra, gần công trường phong đô to lớn có gian cách đấu mới. Vô số người náo nhiệt chạy tới như bay, nghe nói là một hơi mở từ cấp 3 đến cấp thiên đế. Trước qua chẳng qua mới cấp 3, rất nhiều cường giả chỗ chúng ta đều đã vượt qua cấp 3, cảm giác hơi vô vị, bây giờ cuối cùng. Có người nói ngay cả ngài đốc công cũng thất bại, độ khó thiên đế thực đánh không lại. Họ cực kỳ giống các thiếu niên nhào tới cửa hàng game thùng, quán internet sau giờ tan học. Ở trong tối, có những vị thiên nhân vẻ bình tĩnh, gương mặt lại hừng hực nhiệt tình. Họ siết chặt nắm đấm, đấu trí sục sôi, chiến ý bộc phát. Ta muốn thử độ khó thiên đế xem. Trước kia, chúng ta căn bản không có tư cách chiến đấu với sự tồn tại vĩ đại thống trị thiên hạ này, thậm chí chỉ hơi sơ sẩy một chút sẽ bị đánh chê tươi. Mà bây giờ chính là lúc chúng ta trải nghiệm sự hùng mạnh của thiên đế cấp 7. Giao chiến với họ, thử nghiệm tu vi thiên đế đáng sợ. Phát hiện sự chênh lệch của nhau, Mạnh Bà trầm mặc. Bà ta cảm thấy toàn thân gai gai, gõ phím một trận là có thể chiến đấu với thiên đế sao? Cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa mình với thiên đế. Chỉ điểm thiên hạ, đúng là thấy quỷ. Bà là người phụ trách nên đương nhiên biết chân tướng. Bệ hạ nói rất có lý, quả thực cần bản lĩnh nói phét của những Atula này, quả đúng là vô liêm sỉ đến cực độ, toàn bộ địa phủ cũng náo loạn. Trên thực tế, điều này cũng có quan hệ với nàng. Bởi vì đã từng có người đứng bên chọc sườn cái cánh cửa địa ngục này xem có phải thần vật như Tam Sinh Thạch không. Tam Sinh Thạch chiếu lại hình ảnh kiếp trước kiếp này, vậy cánh cửa địa ngục có phải đang trấn áp những tồn tại cổ đại từ thời địa phủ viễn cổ hay không? Thượng quan bối rối không nghĩ ra, bà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành im lặng. Bởi vì bà thực sự không có cách nào, phong đô phải xây, tất nhiên không thể tự vả vào mặt mình chứ. Đây vốn đã là vấn đề rất thực tế. Dù sao bà ta vốn cũng chẳng phải hạng người chính trực lương thiện, cổ hủ không biết biến hóa gì. Bà cũng ngầm thừa nhận, bởi vì nó mang lại lợi ích khổng lồ. Chẳng cần làm gì, chỉ cần dùng tiểu thuyết và game thùng là có thể xây được phong đồ. Mà ngay cả Mạnh Bà cũng lặng lẽ thừa nhận cánh cửa địa ngục, các loại sinh linh trên hoàng tuyền lộ tất nhiên cũng không nghi ngờ. Quả nhiên, bệ hạ nói đúng, phòng cháy chống trộm, phòng Atula đạo. Tiếp theo, trong khi thượng quan trợn mắt há mồm, toàn bộ địa phủ nghênh đón đợt dậy sóng sôi trào lớn nhất từ trước tới nay. Vô số dòng người tràn vào gian cách đấu, giống như một hội trường nghe nhạc. Dòng người lui tới, qua lại trước những chiếc máy thùng. Không khí cực kỳ náo nhiệt như một ngày lễ long trọng, cửa ải địa ngục mới khai trương. Dù là những người này đã chuẩn bị tốt nội tâm, có lẽ ở đây sẽ xuất hiện nhân vật mới bị trấn áp trong địa phủ mạnh mẽ hơn đại năng Kusanagi Kyo. Nhưng những vị đại năng viễn cổ trong đây lúc này thực không thể tưởng tượng nổi. Đinh! Dược sư Mộ Thiếu Ngả. Một nhân vật kỳ quái xuất hiện. Nam tử tóc bạc mặc áo choàng, hạc phát đồng nhan, mi dài như dâu, nhưng tuấn tú như thiếu niên, toàn thân tắm trong ánh thần quang đi ra, bày ra tư thế đẹp như anh hùng được vương giả vinh quang chọn lựa. Tiếng đọc thơ lãng đãng tăng thương truyền vào tai, thiếu niên vô đoàn ái phong lưu, lão lai nhàn phú vạn sự hưu. Vạn trượng động danh cô thân ngoại, bách thế kinh vĩ nhất tôn trùng. Thiểu thì thính cầm lâu thai thượng, dẫn thương ca khiếu quyến sơ cuồng. Bất tín giang hồ thôi nhân lão, hoàng đô tiếu đàm trục trần lãng. Lần này làm sao lại còn đọc thơ? Người vây xem game thùng trợn to mắt, người sững sờ. Trong mắt họ, nghe câu thơ đọc ra giống như chớp mắt nhìn thấy quang cảnh một thiếu niên xuống núi qua lại giang hồ, rong ruổi thiên hạ. Từng yêu vô số người, nhưng dần dần bạn bè mất đi, người yêu tuổi già, tuy vô địch thiên hạ nhưng lưu lạc cô độc, một mình tang thương. Chương 756, đặt vững lịch sử kỷ nguyên viễn cổ. 2. Đây chính là cuộc đời của một vị đại năng, tiêu sái biết bao. Nhưng cô độc biết bao. Đặc biệt, bất tín giang hồ thôi nhân lão, hoàng đô tiếu đàm trục trần lãng. Có người lớn tuổi thì thào câu thơ, một nhân vật sinh động xuất hiện trong lòng mọi người. Nhiều người bên cạnh game thùng cũng cộng hưởng cảm xúc. Giống như có thứ gì đâm mạnh vào nội tâm, khiến viền mắt ông lão dần có dòng nước dâng lên, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đúng, những cường giả như họ cùng tới đây, có ai không phải đối mặt với cuộc khó khăn khi cha mẹ chết già, bằng hữu rời xa, người yêu đau khổ mất đi. Đây là con đường tất phải qua, mỗi cường giả tất nhiên cô độc. Nhân sinh ngắn ngủi khổ đau khó chịu nổi, chẳng phải buồn lắm thay. Trong gian cách đấu, từng chiếc máy thùng hiện lên những nhân vật tiên phong đạo cốt khiến dòng người qua lại không ngớt kinh ngạc thốt tiếng, nghiễm nhiên thành cảnh rầm rộ vô cùng. Trên một chiếc máy thùng nào đó gây ra oanh động khắp vùng. Bởi vì, bên này có người chọn ra một tồn tại vô thượng, lời nói thật kinh người, giống như ẩn chứa bí ẩn thiên địa viễn cổ. Mọi người mau nhìn bên này, bài thơ cuộc đời này ẩn chứa bí ẩn kinh thiên. Không tới 10 giây đã có người hô to khiến người xung quanh quay lại, hiếu kỳ. Dù sao cánh cửa địa ngục mới khai trương, có thể nhìn thấy càng nhiều tồn tại viễn cổ bị địa phủ trấn áp hơn, tất nhiên rất hưng phấn. Tàn Lâm chủ. Trước cửa sổ thủy tinh, một nam tử nhanh chân đi ra, lạnh lùng nói, danh kiếm cũng hỏng, anh hùng còn đâu, phồn hoa khi nào đổi thay. Nghĩ hưng si, khổ vì nhớ, đông ra thế khởi tây ra bại, thế thời đổi thay như mây ngàn. Thành, là thiên địa thương. Bại, cũng thiên địa thương. Chuyện này, vốn họ có chuẩn bị mới tới, lòng đã sẵn sàng, thế nhưng lúc này vẫn hơi chấn động. Chỉ một câu ngắn ngủi danh kiếm cũng hỏng, anh hùng còn đâu, phồn hoa khi nào đổi thay, đã tố hết nỗi khổ tâm. Giống như trong thời đại đó, họ đồng thời phải đối mặt với một đại địch kinh thiên. Kỷ nguyên đen tối khiến hắn cùng những hào kiệt đương đại việc nghĩa chẳng từ nan. Phía sau lại có ý gì? Thành, là thiên địa thương, bại, cũng thiên địa thương. Câu cuối cùng khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cuối cùng có ý gì? Làm sao lại đầu voi đuôi chuột? Thời đại trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người bỗng thấy sợ hãi, sợ giống như Trương Kiêu, liên tưởng đến rất nhiều thứ sâu xa. Họ bây giờ đang nhận mệnh xây dựng địa phủ, rất nhiều việc chờ hoàn thành. Ngay cả Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường đều phải chiêu mộ lại. Vậy địa phủ trước kia vì sao tan vỡ, vì sao cần xây dựng lại? Nhân viên địa phủ trước kia đi đâu? Chẳng lẽ chết rồi? Cảm giác những vị tồn tại này đều có thể cắt ngang thế kỷ, tuyệt đại phương hoa. Vì sao bị trấn áp nơi này? Họ quá thảm. Mỗi vị đều đã từng độc đoán thế gian, nhưng hiện tại rơi vào kết cục như thế. Mặc cho mỗi người chết đi ngang luân hồi có thể vây quanh nhìn ngó, thậm chí bỏ tiền là có thể điều khiển họ chiến đấu. Ai, đường đường sự tồn tại tuyệt thế nhưng bị giày vò ở sâu trong địa ngục. Vĩnh viễn bị trấn áp, còn phải dùng phương thức này tàn phá thân thể, nội tâm của họ. Mọi người ồn ào bàn tán, không khí rất nhiệt liệt. Rất nhiều người có vẻ phát hoảng, người người nhốn nháo, bàn luận xôn xao. Số lượng cường giả ở đây vốn đã rất nhiều, nhưng giống nhủ cảnh tượng phố xá sầm uất, ầm ĩ liên hồi. Đây là tình thế rất khủng bố khiến người ta tưởng tượng viển vông. Lúc này, những người chơi thậm chí vì tập hợp trí tưởng tượng của mọi người mà đưa ra quy tắc, một chiếc game thùng chơi nhân vật này, máy game thùng khác sẽ không thể sử dụng cùng nhân vật. Như vậy càng làm vững chắc suy đoán của mọi người. Ở chỗ khác, trước một chiếc game thùng, một người thanh niên ngồi tại chỗ, mắt trừng lên. Tố Hoàn Chân, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Người này độc đoán cả một thời thịnh thế viễn cổ. Bán thần bán thánh là bán tiên, toàn nho toàn đạo là toàn hiền. Trong đầu tàng trữ vạn quyển sách, trong tay văn võ nửa bầu trời. Tất nhiên phải là một vị trí giả của thế gian, vượt xa những người khác. Người khác lập tức quay xung quanh, nghe bài thơ, tinh thế thưởng thức. Nhân vật này tuyệt đối mạnh hơn người khác một chút, thật là khoáng cổ tuyệt thế. Vị thần cổ đại này ứng với tiền bối xúc sinh đạo chúng ta, đáng tiếc cũng bị trấn áp. Để mặc cho đám người yếu đã chết, sắp đầu thai chúng ta vây xem. Nếu là trước kia, chỉ sợ một cái tát cũng đập chết hết chúng ta, không nên chịu sự nhục nhã như này. Bên cạnh, Một gã tai khỉ miệng nhọn thuộc Súc Sinh Đạo nói, vẻ uy nghiêm trang trọng. Súc Sinh Đạo hầu như toàn loài yêu, chim chóc cá trùng, linh trí không cao, gần như thú hoang. Đạo này cực kỳ kính nể trí giả, nói hưu nói vượn. Một vị tráng hán khác thổi râu mép, trừng mắt mắng, vị viễn cổ đại năng bị trấn áp dưới sâu trong địa ngục này rõ ràng là tồn tại thuộc nhân gian đạo chúng ta. Nhân gian đạo có bao nhiêu trí giả, hạng người đọc đủ thi thư nhiều biết bao. Mạnh Bà núp trong tối, mặt hiện dấu hỏi chấm. Thế này, bắt đầu nhận tổ tông à? Bà nhìn những người vây quanh game thùng kia, từng người bị nhân vật trong game gây sửng sốt. Bà bị những cảnh tượng kia mang tới chấn động quá lớn. Vốn Mạnh Bà cũng tự nhận là tay già đời, bằng không làm sao lại mở thanh lâu làm dao động cả một đống nam nhân háo sắc khiến họ đưa tiền tới cửa. Nhưng lúc này thế giới quan của bà bị lật đổ hoàn toàn. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Mạnh Bà đen mặt, không nhịn được chửi, thiên nhân nào tung tin đồn Atula đạo toàn thiết huyết ngạnh hán, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lại còn bảo Đế Thính đi tìm hiểu, truyền tin đồn tới địa phủ, để mình và Hắc Bạch Vô Thường nghe được từ chỗ Đế Thính. Đám Atula đạo này rõ ràng là một đám thương nhân nham hiểm, giả dối. Một đám không lợi không làm, toàn là láo toét. Đương nhiên, nội tâm nàng cũng nổi lên câu nói, những nhân vật này đều sinh động như thế, liệu có thực sự tồn tại? Cũng không thể bịa đặt mãi. Trước kia hệ thống luyện kim trong Luyện Kim Đại Đế Thực Lục thực sự có khả năng thực hiện, cực kỳ kín kẽ, khiến người ta hoài nghi là thực sự xảy ra. Chẳng lẽ, những nhân vật tuyệt thế thông thiên trước mắt cũng từng thực sự tồn tại? Thượng quan nổi gân xanh trên trán. Tên Atula đạo trước mắt thật có phần quỷ bí khó lường, thật quá quỷ dị. Y chỉ có thể tiếp tục núp trong tối xem xét. Dù sao lần này cũng là thịnh thế hùng vĩ khắp địa phủ. Gian cách đấu chứa đầy áp người, y không thể không ngầm quan sát, tránh tình huống bất ngờ xảy ra. Lúc này, trước một chiếc game thùng khác có một ông già ngồi chơi, có vô số người vây xem. Kẻ đồ sát, người này quá bá đạo. Ông lão tóc trắng xóa nhìn thấy nhân vật trên màn hình lập tức có biểu hiện rất phóng đại, mắt trợn trừng, nhãn cầu lồi ra như quan vũ, hô to một tiếng, sống cũng giết, chết cũng giết, ta giết hết. Không ai không giết. Người này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông lão này tại sao lại nói phóng đại như vậy? Vừa kêu to một tiếng, mọi người lập tức hiếu kỳ quay xung quanh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 757, Thiên Nhân Lão Tổ. Họ vừa nhìn sang đã biết vì sao ông lão kích động như vậy. Người kia tuy bá đạo thích giết chóc, nhưng điều khiến người ta giật mình thật sự là ở bài thơ về cuộc đời hắn, sống cũng giết, chết cũng giết, không ai không giết. Đó không phải ám chỉ địa phủ sao? Ngay cả người chết cũng giết. Mọi người dường như cảm thấy, đi theo bài thơ về cuộc đời của những vị nhân vật vĩ đại này, mỗi cuộc đời rực rỡ của họ đều chứa nghìn vạn quan trệ chỉ thẳng về cùng một sự kiện, bù đắp lẫn nhau, không ngừng thúc đẩy nội dung kịch bản và chân tướng. Chẳng lẽ, ở thời đại thần thoại xa xôi, những nhân vật khủng bố này đụng phải kẻ địch là địa phủ, tất cả nổi da gà khắp người, thật đáng sợ. Nếu điều đó là thật, vậy thì đó chính là sự tích kinh thiên trong quá khứ của lục đạo luân hồi. Những người đời sau là họ suốt mấy trăm năm qua đều chỉ là một quãng thời gian phát triển ngắn ngủi mà thôi. Lục đạo luân hồi đã từng xảy ra biến cố kinh thiên khó có thể tưởng tượng. Mà đó cũng là nguyên nhân một đám thần cổ đại khủng bố bị trấn áp tại nơi sâu trong địa ngục. Còn bên cạnh, trước một chiếc game thùng bí ẩn có vô số thiên nhân tụ tập tại đây, khí thiên đế, lại có người này. Họ không giống những người khác, không kêu la lớn khi tuyển chọn nhân vật, cũng không có điểm đặc dị dẫn tới sự chú ý của người khác, mà vì những thiên nhân đang thì thầm giao lưu với nhau. Bởi vì, từ bài thơ và tục danh của nhân vật này, người ta thực sự liên tưởng triền miên. Trong mắt họ, nhân vật này rất quỷ dị. Người này có quan hệ gì với thiên nhân viễn cổ hay không? Đã từng là bá chủ hệ thiên nhân chúng ta sao? Thống trị thiên giới viễn cổ to lớn, rồi bỏ trời mà đi. Sau đó một mình tấn công địa phủ, đánh vào lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ là muốn trừ đi họ tên trong sinh tử bộ? Hắn muốn vượt qua vạn vật, không còn chịu khổ trong luân hồi. Thiên nhân đạo thời viễn cổ, thời đại thần thoại không biết từ bao nhiêu năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mấy thiên nhân cực kỳ cao quý liếc nhìn nhau, nét mặt tái nhợt vì sợ hãi. Không ngờ có thể nhìn thấy việc đáng sợ như thế tại địa phủ. Nếu như bẩm báo với vân đế của thiên nhân đạo, vậy toàn bộ thiên nhân đạo sẽ dậy lên sóng to gió lớn kinh thiên động địa chăng? Chỉ là, đáng tiếc, họ đã chết, không thể báo cho người sống bên ngoài. Tương lai, họ vẫn phải uống canh Mạnh Bà để quên đi tất cả. Thực sự đáng trách. Các thiên nhân liếc nhau, cắn răng nói, địa phủ cho chúng ta biết được kiếp trước kiếp này, nhưng không thể mang đi. Trước mắt cũng vậy, chúng ta biết được kỳ văn thượng cổ cùng với vị tiền bối kinh thiên địa khiếp quỷ thần này. Họ bắt đầu phụng vị khí thiên đế kia làm thần tượng, là tổ tiên viễn cổ, sùng bái cực kỳ. Đã sống một đời làm thiên nhân, dù tương lai phải đầu thai đi sáu đạo khác, nhưng chung quy họ vẫn có lòng vinh quang và trung thành mãnh liệt của thiên nhân. Xem cách cục bài thơ, khí thiên đế hẳn phải là một vị hùng mạnh nhất trong tất cả cường giả, thậm chí là thủ lĩnh. Thật không hổ danh là thiên nhân, dù ở thời đại viễn cổ cũng do thiên nhân đạo chúng ta thống trị thiên hạ. Trong tâm bọn họ có một chút cảm xúc ngạo nghễ, đây chính là thiên nhân chúng ta. Nhất thời, có thiên nhân chợt để ý, dường như nghĩ ra điều gì, lập tức kinh ngạc nói, thiên nhân viễn cổ bực này không hẳn đã có thể nhốt được hắn chứ. Thậm chí hoàn toàn trở thành con rối bị giật dây. Rất có thể, mọi người liếc nhau, lòng ôm chút hy vọng. Họ vội vã gọi các thiên nhân vây quanh chiếc máy game thùng lại, tránh ánh mắt người khác. Khi đã xác nhận không có ai quan tâm đến bên này, một vị thiên nhân vội vã nằm nhoài trước màn hình thủy tinh của máy thùng, nhìn khí thiên đế bên trong, tiền bối. Ngài không cần giả bộ, bên ngoài đã không còn ai kiểm tra nơi này. Chúng ta là hậu bối thiên nhân. Ngài, có cần trợ giúp hay không? Khí thiên đế bên trong chắp hai tay sau lưng không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng ta nên cứu ngài thế nào? Ngài đáp lời đi. Họ vội vàng gõ lên cửa sổ thủy tinh của game thùng. Mồm năm miệng mười, dùng đủ thủ đoạn thăm dò mấy lần, các thiên nhân đành từ bỏ. Đáng ghét, cực hình bực này, thậm chí không thể nói chuyện với bên ngoài, vĩnh viễn bị trấn áp. Hoặc phạm phải hậu quả cực xấu nếu chạy trốn nên mới có kết quả thế này. Một vị thiên nhân đầy cảm giác vinh quang chủng tộc đầy bi ai. Mọi người thầm giao lưu, rằng co đôi lần, cuối cùng thương lượng ra một số kế hoạch cứu viện, xem ra lực lượng của chúng ta quá nông cạn. Chúng ta chỉ đành cố sức chuyển nhiều gạch, kiếm tiền xu chơi đại nhân khí thiên đế để giúp ngài chuộc tội, giải trừ nghiệp lực, để ngài được đầu thai thế gian một lần nữa. Đây là chuyện duy nhất mà những hậu bối chúng ta làm được, để ngài sớm thoát ly địa ngục không kẽ hở này. Chơi nhiều khí thiên đế. Mạnh bà ẩn trong tối trợn mắt, ngây người như rơi vào mộng. Phương pháp kiểu gì thế? Nàng quả thực chẳng còn lời nào có thể thốt ra. Không phải là nàng chưa từng xem cấu tạo bên trong. Phía sau cửa sổ màn hình thủy tinh kia thực ra là những linh kiện kỳ quái, các bản kim loại khác biệt, cấu tạo cực kỳ lạ thường. Bản thân nàng cũng không hiểu nguyên lý. Giờ phút này, cảnh tượng đầy huyên náo. Cả phòng chiến đấu vô cùng nhộn nhịp, tiếng vang to lớn. Từ những tồn tại cổ đại bị trấn áp này, dường như một thời đại thần thoại thời tiền sử vô cùng kinh khủng đang dần được cấu tạo thành. Mà mọi người lúc này càng ngày càng kính nể sự thần bí của địa phủ. Trong lòng mọi người có một nghi vấn to lớn, vị bệ hạ quản lý luân hồi kia cuối cùng phải khủng bố cỡ nào mới có thể một mình trấn áp toàn bộ những đại năng viễn cổ đây vào địa ngục. Khiến bọn họ nhận hết đau khổ như thế. Độ cao của sự tồn tại kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Mạnh bà cũng không còn theo dõi, mắt không thấy tâm không phiền. Bà cô độc ngồi trên cầu Nại Hà, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Mặc dù bà biết bệ hạ sâu không lường được, nhưng trước mắt, chẳng làm gì cả, vậy mà bỗng dưng bệ hạ chỉ nằm cũng dựng lên được danh vọng lớn lao. Miêu Khiêu cũng nhìn xem từ xa, hắn đang tiến hành quay trực tuyến, cảm giác rất hài lòng. Thứ hắn muốn chính là cảnh tượng như vậy, kênh trực tuyến cũng nổ tung. Nhìn đến độ cái bụng ta cũng đau vì cười. Ta nghĩ không xong rồi, những vị đại năng này tuy rằng châu bò thật, nhưng chúng ta đang chèn ép trí thông minh với họ. Ô ha ha ha ha, nhìn bọn họ ngơ ngác thế kia ta thật sự đầy cảm giác thành công. Ta đã nói, làm một fan này không thiệt đâu mà. Đặc biệt là đám thiên nhân gõ gõ màn hình thủy tinh như đang thăm tù, cười chết ta mất. Miêu Khiêu cũng cảm thấy đại thế đã thành. Hôm nay đẩy ra hội chợ game thùng này một cái, việc xây dựng phong đô cơ bản không chạy đi đâu được nữa. Sau đó mọi người ở đây đều sẽ nghĩ cách chuyển gạch đổi tiền xu. Tuyên truyền bối cảnh trên game thùng rất thành công, hắn cũng đã như ngựa quen đường cũ đối với kênh trực tuyến. Các vị lão gia, xem hào hứng thì cho xin cái tên lửa, bấm cho cái 666. Hắn nhắm ngay hình ảnh toàn bộ sảnh đặt game thùng đầy người chơi, cực kỳ náo nhiệt, hắn cảm thấy đầy thành công. Chợt lúc này, Mạnh bà âm thầm đi tới. Chương 3, cô vợ xấu xí khó hiểu, Diêm Vương bệ hạ xin tự trọng chăng? Lập tức sẽ viết xong, đưa tới cho ngài ngay. Rất tốt, ta chờ ngươi đưa tới. Mạnh bà khẽ mỉm cười, nụ cười nhăn nhúm rất đáng sợ. Miêu Khiêu nổi da gà toàn thân, vẫn giữ nụ cười cúi đầu. Nhưng Mạnh bà nhìn toàn bộ sảnh một lượt, vẫn phải kinh ngạc thốt lên tiếng, nói nhỏ, có điều, ta đến đây không phải vì sách. Trước mắt, cái thứ mà ngươi gọi là game thùng này cũng đã chơi xong, bệ hạ gọi ngươi qua một chuyến. Vị kia, gọi mình qua, Miêu Khiêu toát mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay ở trong địa phủ, hắn không phải không biết sự tồn tại khống chế cả lục đạo luân hồi đó. Vị đó thần bí vô cùng. Bây giờ mình phải đi gặp vị NPC cao cấp nhất trong game sao? Làm gì lại bỗng nhiên muốn gặp ta? Không phải vì mình làm bừa nên Thành đùa giỡn với lịch sử địa phủ thời đại thần thoại, sắp phải nằm sấp rồi sao? Đùa lớn rồi, chẳng lẽ muốn tính sổ với ta hay sao? Miêu Khiêu vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ra, lén lút phát tin, các vị lão ca xem trực tuyến, kiếm chút quà nha, để ta lấy dũng khí quay trực tiếp cho các vị về tồn tại thần bí nhất trong truyền thuyết. Đây có thể là lần trực tuyến cuối cùng của ta đó. Hắn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đi theo ta. Mạnh Bà run run rẩy rẩy khom người, chậm rãi đi về phía điện luân hồi. Thiên nhân đạo, mây trắng núi cao, thần quang rực rỡ. Một thiên nhân ngồi trên thần tọa, dùng mắt quan sát phía dưới. Gần đây, quy tắc trật tự của thiên địa hình như có chút không đúng. Người xuất hiện thiên phú trở nên rất thưa thớt, chẳng lẽ thế giới của người chết xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời gì đó? Bệ hạ. Vân Trung Quân hít sâu nói, đúng là như vậy, không chỉ riêng thiên nhân đạo chúng ta bị vậy, mà nhân gian đạo, súc sinh đạo. Trời đất có sự thay đổi mạnh mẽ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vân Đế cũng không thể tưởng tượng nổi. Gần đây số lượng người sinh ra ở thiên nhân đạo, súc sinh đạo, thế gian đạo giảm đi cực nhiều, mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào, đều không thể nghĩ ra được nguyên nhân của sự thay đổi này. Thiên địa đại biến, tam giới đại loạn, trong địa phủ chắc chắn có điều kỳ quái. Có lẽ có yêu nghiệt ảnh hưởng đến trật tự luân hồi, chẳng lẽ có liên quan đến Trương Kiêu? Dù sao, chúng ta đã điều tra tam giới, phát hiện hắn vẫn chưa chuyển thế đầu thai. Mà những thiên nhân của chúng ta trong những năm gần đây cũng chưa chuyển thế, không biết hiện tại trong địa phủ đang xảy ra chuyện gì. Cho dù Trương Kiêu có âm mưu gì đi nữa, ta và tộc nhân chắc chắn cũng sẽ liều mạng ngăn cản hắn. Bất luận là như thế nào, chúng ta chỉ có thể dọn sẵn trận địa đón địch. Vân Đế ngồi ở trên cao, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể bị động ứng phó với kiếp nạn này. Điện luân hồi. Hứa Chỉ ngồi trên long ỷ đen tuyền, nhìn tòa thành trì to lớn kia, một phong đô đã đủ để sánh ngang với quốc thổ của một quốc gia khổng lồ của thế gian đạo. Tạo ra thế giới game online này, quả nhiên giống như ta nghĩ, không cần tự mình động thủ, đám người chơi sẽ tự mình làm chủ thành. An bài ổn thỏa đủ dạng kiến trúc, bọn họ có loại đam mê cực kỳ cuồng nhiệt đối với việc này. Ngay lúc này, tiểu thuyết đã triệt để mượn sức được người trong địa phủ, nhóm sinh linh không vội vàng đi đầu thai, mà tham gia vào trong kế hoạch xây dựng vĩ đại của địa phủ, xây dựng thành trì phong đô rộng lớn, khu vực đại thành đầu tiên của địa phủ. Nhưng mà cũng không cần vội làm gì, chờ xây thành xong rồi tính. Hứa Chỉ ngồi trên thần tọa, ánh mắt xa xăm, khẽ nói về việc bọn họ hoàn toàn trầm mê vào trong game online. Tiểu thuyết trực tiếp cho ăn một chén canh Mạnh Bà, sau đó tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai là được rồi. Cái này có lẽ là cách xuất sắc nhất để trị việc nghiện nét. Dù sao mấy cái này, luyện phế thì phế thôi, lại luyện một cái nick phụ là được. Trong lúc Hứa Chỉ đang trầm ngâm, Mạnh Bà đã đi vào trong điện luân hồi, xoay người cung kính nói, bệ hạ, tên sinh linh Atula đạo kia đang ở ngoài cửa chờ. Gọi hắn tiến vào. Hứa Chỉ rũ mắt xuống, ngồi thẳng dậy. Vâng, Mạnh Bà khàn khàn nói. Chỉ trong chốc lát, Miêu Khiêu đã tiến vào. Sắc mặt hắn có chút khẩn trương, vội vàng xoay người cúi đầu, bái kiến bệ hạ. Hắn nhịn không được mà dùng khóe mắt nhìn về hướng vị trưởng quản luân hồi tối cao, người kia được bao phủ trong thần quang mông lung, thấy không rõ hình dáng. Chỉ mơ hồ thấy được hắn đang mặc long bào Diêm Vương màu đen, đầu đội long quan, rất có phong cách của vị Diêm Vương địa phủ trong thần thoại cổ đại. Nhưng quy tắc của thế giới này là lục đạo luân hồi, không phải loại thập điện Diêm Vương trong địa phủ của thần thoại Hoa Hạ. Thần tiên cao cấp chuyên môn phụ trách làm công, bị một gậy của hầu tử đánh, 10 thì hết 9 rưỡi người chạy. Trong thế giới này thì chỉ có một, nắm giữ lục đạo luân hồi, là tồn tại tối cao duy nhất. Hứa Chỉ ngồi trên cao, nhìn cái cây đang lấm la lấm lét nhìn lén kia, nhẹ giọng nói, Atula đạo, ngươi có biết tại sao ta lại gọi ngươi tới đây không? Miêu Khiêu vội vàng trả lời, có lẽ là vì chuyện phong đồ. Hắn mới không ngốc, đương nhiên sẽ tránh nặng tìm nhẹ, không hề đề cập tới chuyện arcade game và tiểu thuyết. Hứa Chỉ lười quanh co với tên này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cái cỗ máy kỳ dị kia của ngươi rất thú vị. Nội tâm Miêu Khiêu lập tức tính toán, nói rất thú vị, chắc là sẽ không mở tiết tấu khai đao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, bệ hạ, không sao cả, thần vì xây dựng phong đô, có thể xông pha khói lửa, không chối từ. Được rồi, Hứa Chỉ ngồi ở trên cao, nhàn nhạt nói, không cần quá gò bó, tất cả cứ theo ý ngươi mà làm, nhưng mà, những thứ ngươi tạo ra, đối với người trần sẽ có sơ hở, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Không bằng, ta giúp ngươi một chút, ngưng tụ những nhân vật trong phố cơ lại thành vật sống, một đám sinh linh thực sự bị trấn áp trong địa ngục. Đôi mắt Miêu Khiêu lập tức trợn to lên. Á, không những không khởi binh vấn tội, còn muốn giúp hắn lấp lại lỗ hỏng. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, cái này chẳng lẽ là phần thưởng của nhiệm vụ có cấp bậc địa ngục này ư? Nghĩ tới việc arcade game do mình chế tạo thật sự biến thành 18 tầng địa ngục, còn muốn giúp mình làm cho những lịch sử này trở thành lịch sử chân thật trong mắt mọi người ở địa phủ. Hắn vô cùng kích động, vị này không hổ là tồn tại nắm giữ lục đạo luân hồi, tạo ra sinh mệnh. Trình độ này có thể sánh ngang với nữ oa, tuyệt đối là một đại lão siêu cấp không biết khủng bố tới mức nào. Nhưng mà, lúc này phòng livestream lại bùng nổ. Ngươi kích động cái rắm, đừng tưởng rằng đây chính là phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu như là ta, ta sẽ trực tiếp qua cầu rút ván, chứ phát phần thưởng lớn như vậy để làm cái chi. Vị Diêm Vương luân hồi này chắc chắn có vấn đề. Chương 758, Triệu Kiến 2, Leng, 6926, em đi Nam. Ebon 3447 D55F 4983 E3 31A 0-3131-31T3. Đúng, nếu hắn tốt như vậy, vậy thì tại sao phải giúp ngươi tạo ra một lịch sử hư cấu, dùng nó để bổ sung toàn bộ lịch sử của địa phủ? Vậy lịch sử thật sự trước đó của địa phủ biến đi đâu rồi? Đúng vậy đó, tất cả chúng ta đều cảm thấy địa phủ này có chút cổ quái, hiện tại không có bất cứ thứ gì cả, đều phải trùng kiến. Có lẽ đã trải qua một trận chiến tranh cực kỳ lớn, hắn muốn dùng lịch sử hư cấu của người chơi để che giấu đi lịch sử trước đó của địa phủ chăng? NPC này có vấn đề. Mẹ nó, không phải là phản diện chứ. Giống như đế kỳ vậy. Đế kỳ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vô số người bắt đầu thảo luận, game này chân thật như vậy, phải dựa theo bình thường mà suy nghĩ. Thoạt nhìn là đang giúp Miêu Khiêu lấp liếm mọi việc, tiêu tốn rất nhiều khí lực. Trên thực tế, chỉ sợ là hắn muốn dùng lịch sử giả để che đậy lịch sử chân thật. Nhưng mà, nếu lại là một chùm cuối có cùng cấp bậc với đế kỳ, thật sự là không thể trêu vào. Trước đó, một đám người chơi bày mưu tính kế, tạo ra kế hoạch không chê vào đâu được. Cuối cùng lại bị đế kỳ bật hack lên đánh, hắn học cửu chuyển huyền công mà đám người các ngươi hun ngốc đầu mới làm ra được. Có thể làm được gì nữa? Không thể làm được gì nữa. Bọn họ có bóng ma tâm lý cực kỳ sâu sắc đối với vị độc thủ sau màn như thế này. Miêu Khiêu không phản ứng kịp, nhưng thấy mọi người trong phòng live đang điên cuồng thảo luận, hắn cũng giật mình. Nhìn vị bệ hạ thần bí của Điện Luân Hồi ở trên cao, lập tức cũng cảm thấy mình đang bị quấn vào trong một âm mưu thần bí gì đó, có lẽ là nằm trong nhiệm vụ ẩn. Lịch sử hư cấu. Mục tiêu, trên cơ bản là dùng để che giấu lịch sử trước đó, điều này là chắc chắn. Hứa Chỉ cũng chỉ cười cười, biết bọn họ sẽ nghĩ như vậy, bản thân mình quả nhiên không có xem nhẹ năng lực tưởng tượng của bọn họ, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Uy Nghiêm nói, biến cái máy kia trở thành cửa địa ngục, làm cho mọi vật ở bên trong đó biến thành sinh mệnh thực sự, ngươi có tin hay không? Có. Miêu Khiêu vội vàng trả lời, dù sao, cũng nhặt được tiện nghi, giám sát mọi hành động của hắn, lấy trước rồi nói sau. Vậy được. Hứa Chỉ bình tĩnh nói. Miêu Khiêu kinh hồn táng đảm, đây chính là thông đồng làm bậy. Dùng lịch sử hư cấu, thần thoại cổ xưa lừa gạt toàn bộ địa phủ, hắn không nhịn được mà nói, nếu đã như vậy, ta có cần phải bổ sung lại một ít lịch sử, hoàn thiện chúng hơn không? Hay là dùng một ít tiểu thuyết, phát hành nhật báo luân hồi, cho những nhân vật đó một cái truyện ký, như vậy mới là lịch sử chân chính? Không cần. Hứa Chỉ thản nhiên lắc đầu, ngồi ở trên cao, giọng nói lạnh lùng dặn dò, trước mắt cứ để nguyên vậy là được rồi, vạn vật trên thế gian. Bổ sung càng nhiều, sơ hở liền càng lớn, hiện tại cứ để vậy, bọn họ sẽ tự động tiến hành phỏng đoán, tự mình bổ sung toàn bộ. Đồng thời còn không có bất kỳ sơ hở nào, dù sao, tất cả đều là do bọn họ tự đoán mò, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Đặt ra cho bọn họ một manh mối mới, để bọn họ tự mình suy diễn là được. Như vậy, vừa đơn giản, vừa không có sơ hở chí mạng nào. Miêu Khiêu lập tức cả kinh, nghiền ngẫm ý tứ trong đó, cảm thấy vô cùng thâm ảo. Xem ra, vị tồn tại cực kỳ thần bí này đối với việc như thế cực kỳ lão luyện, ngựa quen đường cũ, bình thường khẳng định đã làm không ít. Cái này có lẽ là thuật đế vương trong truyền thuyết, Miêu Khiêu bội phục trong lòng. Hiện tại, đây thực sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng, rất nhiều người trong phòng livestream cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Bất kể bổ sung lịch sử như thế nào đều sẽ lưu lại sơ hở, bởi vì giả thủy chung là giả, mà để bọn họ tự mình não bổ trong sự mông lung thần bí mới là biện pháp tốt nhất. Ưu điểm lớn nhất của việc này không chỉ là nhanh gọn. Ngay cả khi có sơ hở, bọn họ cũng chỉ tưởng rằng bản thân nghĩ sai, không thể coi thường. Luân Hồi Điện bệ hạ, thoạt nhìn chính là loại người cực kỳ thông minh. Một chiêu này vô cùng đơn giản, nhưng chúng ta không nghĩ ra được. Ha ha ha, lại học được một thủ đoạn nữa. Tuy nhiên, dù hắn thông minh đến đâu, cũng không nghĩ ra phòng livestream chúng ta với hàng chục triệu khán giả đang xem online. Đúng vậy, có thông minh thì như thế nào? Chúng ta nghiền ép hắn từ không gian khác, nghĩ theo cách này, thật quá tự hào. Bên trong phòng livestream đều đang vây xem, bởi vì lần đầu tiên trò chơi trực tuyến này xuất hiện một cái NPC trí cao, thế giới quan cũng mở ra đầy đủ. Đinh, khen thưởng một siêu cấp hỏa tiễn, ai mắng ta đều bị ghi vào cuốn sổ nhỏ. Đa tạ khen thưởng. Mèo Khiêu đột nhiên giật mình, vội vàng cảm tạ lễ vật siêu lửa này, rõ ràng chính là một vị kim chủ, vội vàng ôm bắp đùi nói. Dù sao sau khi xuất hiện trò chơi trực tuyến, hiện tại giá thị trường của minh tưởng tệ đã tăng lên điên cuồng một cách điên cuồng. Đã tới 5 nhân dân tệ đổi một đồng minh tưởng tệ, điều này tương đương với phần thưởng 1 vạn khối vàng dòng bạc trắng. Cảm tạ Thổ Hào. Thổ Hào Châu Bút, quả là siêu cấp hỏa tiễn. Thổ Hào, ngài thiếu đồ trang sức không? Trong phòng livestream, một đống người liên tục mở miệng cảm tạ thay MC dẫn chương trình, điên cuồng vuốt màn hình. Hứa Chỉ ngồi ở trên cao, yên tĩnh theo dõi phòng livestream, khen thưởng xong vẫn rất lạnh nhạt. Đây mới là ban thưởng cho nhiệm vụ xây dựng phong đô, nói với Miêu Khiêu, đối với Atula Đạo, ngươi có thể tiếp tục cưỡng ép, chuyện rót linh hồn vào mặt trong, trẫm có thể xử lý. Miêu Khiêu lại giật mình, vội vàng xoay người, ngạc nhiên nói, không cần ta phải làm một số cải tạo phối hợp máy móc, mới có thể để cho từng đài arcade bên trong biến thành cánh cửa địa ngục chân chính và cầm tù một số nhân vật. Không cần, ngươi cứ dựa theo cách làm thường ngày là được. Hứa Chỉ mở miệng. Miêu Khiêu lập tức trầm mặc, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là thủ đoạn thần bí gì? Không cần đến mình phụ tá, tiện tay là có thể dễ dàng biến toàn bộ bên trong arcade trở thành một cánh cửa địa ngục chân chính, biến những nhân vật hư cấu bên trong thành những sinh vật sống thực sự. Thật là người không nói quy tắc. Hắn hiểu máy móc điện tử à, hiểu vi mạch máy tính không, làm sao có thể mở miệng ra nói điều đó? Đó là hệ thống gì? Hệ thống hư không tạo vật. Toàn bộ phòng livestream lại vỡ òa. Điều này thật khó tin. Đột nhiên có người nói với ngươi, ta có thể biến bản thân ngươi thành một viên gạch. Điều này căn bản không logic một chút nào. Tế bào sinh học và vóc dáng cơ thể khác biệt, rõ ràng ngươi không thể tưởng tượng ra được nguyên lý của người ta. Lui xuống trước đi. Hứa Chỉ ra lệnh cho Miêu Khiêu lui về, cũng mặc kệ toàn bộ phòng livestream đang ngây ra như phỗng. Vâng. Trong lòng Miêu Khiêu có vô số điểm nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể yên lặng rút lui ra ngoài. Mà sau khi Miêu Khiêu rời đi, Mạnh Bà ở bên cạnh vẫn kinh nghi bất định. Đối với việc Lăng Không sáng tạo ra các sinh linh, Thượng Quan Man thực sự cũng không giật mình như người chơi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 759, nhân vật phản diện. Bệ hạ thần bí khó lường, sớm có sức mạnh to lớn, kinh thiên động địa. Trước đó, ngài đã điều chỉnh thời gian, Lăng Không chế tạo các thần linh và sinh vật sống, bất kể cường đại tới đâu cũng không có gì cổ quái. Tuy nhiên, lúc này ngài đang dùng lịch sử giả tạo để che giấu lịch sử chính văn, chuyện này ẩn chứa ý nghĩa cực kỳ khủng bố. Nàng không nhịn được tiến lên một bước, bệ hạ, phải chăng, thật sự dùng lịch sử này? Là muốn dùng lịch sử phong đô, nhằm gia tăng mức độ thâm sâu của địa phủ. Hứa Chỉ mỉm cười và nói với Thượng Quan Man, dòng người xuống địa phủ sẽ càng ngày càng đông đúc, Hoàng Tuyền Lộ sẽ tắc nghẽn. Nhất định cần có tòa thành trấn như phong đô quỷ thành, để bọn họ sống và xếp hàng ở bên trong đó. Đây mới là lẽ thường. Đơn giản mà nói, nó giống như việc xếp hàng làm việc ở ngân hàng vậy. Hiểu rồi. Mạnh Bà gật gật đầu, nàng không còn hỏi gì thêm. Nàng là một người thông minh. Bệ hạ tín nhiệm nàng, tự nhiên sẽ nói, nếu như không tin, hỏi cũng vô ích. Tuy nhiên, sự nghi ngờ dần hóa thành một cây gai, đâm rễ vào sâu trong lòng nàng. Phải chăng bệ hạ đang che đậy lịch sử trong quá khứ? Liệu ngài có phải là hắc thủ phía sau màn, thống trị vạn cổ, vắt ngang từ quá khứ cổ xưa đến hiện tại, tàn sát sinh linh thành núi thây biển máu, cũng hoặc là từng hủy diệt thế giới? Có lẽ đối với người ngoài mà nói, chân tướng đáng sợ này vô cùng quan trọng, nhưng ở trong nội tâm của nàng, chuyện này cũng không hề trọng yếu. Nàng không phải là một cái anh hùng, không quan tâm đến những lễ nghi đạo đức này, cũng không quan tâm đến toàn bộ thiên hạ. Nàng trưởng thành từ dưới tầng dưới chót tam giáo cửu lưu, từng gặp qua rất nhiều ác nhân giết người vô số. Thậm chí ngay cả những vị cường giả kia, có ai mà không phải kẻ tâm ngoan thủ lạt. Nàng chỉ biết mình bị bệ hạ mang khỏi chốn nhân gian, thoát ly cuộc sống muôn vàn khó khăn, giành lấy cuộc sống mới. Chính mình sẽ vĩnh viễn lựa chọn đứng ở bên phía bệ hạ, trở thành thanh đao sắc nhọn nhất trong tay bệ hạ. Cho dù giết hết thiên hạ thì như thế nào? Chỉ là trong lòng nàng cuối cùng có chút tiếc nuối, bệ hạ không hoàn toàn tín nhiệm mình, có chỗ giấu giếm lịch sử quá khứ, cho nên nàng có chút thất vọng không giải thích được. Bệ hạ, Mạnh Bà cáo lui. Thượng quan Màn đứng dậy, hít sâu một hơi để giải tỏa cảm xúc của mình. Dù sao thì mình cũng mới đi theo bệ hạ, không hoàn toàn tín nhiệm mới là lẽ thường, cuộc sống sau này sẽ cố gắng đạt được sự tín nhiệm của người. Thượng quan Màn lại nói, về việc xây dựng tổng thể phong đô, cùng với chiến đấu đình được hoàn toàn thành lập lần này, sẽ vô cùng cuồng nhiệt để thu được tiền xu. Việc xây dựng phong đô dĩ nhiên sẽ không còn bị cản trở, thần dự định dựa vào một đoạn thời gian nhàn hạ này, lại đi đến nhân gian chiêu mộ một số nhân viên. Đi thôi. Hứa Chỉ cười cười, Mạnh Bà cáo lui. Trong nháy mắt, luân hồi điện không có một ai, không khí trở nên yên tĩnh. Về phần không nói đến quy tắc, trực tiếp ở bên trong A Kết chế tạo sinh vật sống sờ sờ. Chuyện này thực ra rất đơn giản, bởi vì thuộc tính của quái đản vốn là không nói quy tắc. Nói cách khác là một loại ý nghĩa dựa trên quy tắc sáng tạo nào đó, thuộc về một loại hiện tượng pháp tắc của cấp 9 thế giới. Lấy ví dụ về khí thiên đế, đặc tính chung là khí thiên đế là một nhân vật sống trong A Kết, bị mắc kẹt. Quái đản sẽ trực tiếp đón nhận sự thiết lập của mình, đồng thời dựa vào trí tuệ của chúng sinh để khai mở linh trí. Ở trong mắt bọn họ, đó chính là một vị thần linh viễn cổ bị trấn áp, vây khốn ở trong địa ngục. Mà hiện tại, có lẽ ta thực sự muốn làm nhân vật phản diện một lần. Hứa Chỉ cười một tiếng, ngồi ở trên thần tọa. Ánh mắt của hắn không thể giải thích được, trấn áp từng tôn viễn cổ thần ma, đồng thời độc chiếm toàn bộ lục đạo luân hồi, thống trị thiên địa. Mỹ thực giới là sa bàn đặc biệt nhất của mình, bởi vì mảnh thế giới này ở bên trong nội thiên địa của hắn. Bên trong cửu chuyển huyền công, tự nhiên không cho phép sinh linh mặt trong có cảnh giới cao hơn so với bản tôn. Hứa Chỉ là thiên đế, hắn không có cách nào dung nạp một vị thần sinh tồn ở trong cơ thể. Một vị thần xuất hiện, sẽ tươi sống xé rách hắn ra. Hắn không muốn bản thân trở thành tồn tại đầu tiên tu luyện cửu chuyển huyền công, bị chính mình tươi sống nổ chết, điều đó quá buồn cười. Vì vậy trước mắt, mảnh thiên địa này không cho phép sinh ra thần linh. Mà bởi vì đặc điểm của luân hồi, căn bản không cần trân trọng nhân tài gì cả, sự tồn tại của bọn họ chỉ là một giấc mộng lớn. Bất kỳ tuyệt đại thiên đế ở thời đại nào đều sẽ bị thu hoạch từng lớp giống như rơm rạ, sau đó có thể luân hồi và đề cao tích lũy thiên phú. Dù sao, thay vì một mực ở cảnh giới thiên đế, còn không bằng chết đi rồi sống lại trùng tu. Sau khi trải qua mấy lần luân hồi, thiên phú được tăng cường, kinh nghiệm nhân sinh phong phú hơn, lại nhiều thêm năng lượng phản hồi của mấy tôn thiên đế, đây mới là chính đạo. Hủy diệt chúng sinh, thống trị vạn cổ, thế gian này chỉ có thiên đế, không cho phép có thần. Bất kỳ vị thần nào đều sẽ bị địa ngục nghiền ép vĩnh viễn. Mạnh Bà vừa mới đi ra luân hồi điện, nghe được câu thần ngôn trống trải xa xăm này, bỗng cảm thấy thân thể một mảnh lay động, trời đất quay cuồng. Ầm ầm, tâm thần chấn động, linh hồn nổ tung, thân thể nổ tung, ngũ quan nổ tung. Một cỗ huyết dịch rét lạnh khủng bố nhanh chóng quét sạch toàn thân, mỗi một tế bào đều đang thét lên sợ hãi. Nàng trợ to đôi đồng tử, hóa ra thật sự là như thế. Thế giới của chúng ta lại là bị. Trong kỷ nguyên cuối cùng của địa phủ, tất nhiên thiên địa phát sinh tình thế hỗn loạn đáng sợ, tất cả bộ hạ của địa phủ đều chết đi. Khó trách bọn họ lại đang chiêu mộ một lần nữa. Nhưng một giây sau, trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên một vẻ trầm mặc. Đây là bệ hạ đang cố ý tiết lộ cho nàng, cũng là tín nhiệm lớn nhất. Trước đó tinh thần mờ mịt mà bây giờ rộng rãi sáng sủa, giống như xua tan tầng tầng xương dày. Cảm giác được tín nhiệm thật tốt. Nàng sơ sơ gò má, có chút nước mắt, lại bóp chặt nắm đấm và quay đầu lại, nói ra từng chữ về phía luân hồi điện, ta sẽ trở thành thanh đao sắc bé nhất trong tay bệ hạ. Hứa Chỉ đưa tiễn Mạnh Bà một cách thờ ơ. Biết rằng phiền muộn tích tụ trong nội tâm nàng cũng đã được tháo gỡ, không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Xem ra trải qua quãng thời gian tích lũy, bản thân mình đã rất giỏi làm một tên súp gà đạo sư, với sở trường giúp mọi người giải tỏa lo lắng, giải trừ phiền muộn trong lòng. Trước đó Medusa, Đế Kỳ, Caroline đều là như thế. Là một tôn cường giả đỉnh cao, phần lớn nội tâm đều kiêu ngạo. Khi mà bọn họ không có con đường tiến về phía trước, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt dài dằng dặc, đối mặt với thực tế quá lâu, cuối cùng trong lòng sẽ xuất hiện một ít mờ mịt mà chính mình phải làm phụ đạo sư tâm linh để bọn họ tiếp tục truy cầu chân lý. Chương 760, khi ta chưa thành thần, trên đời vô thần. Đối với sáng thế thần mà nói, đây có lẽ cũng là một công việc rất quan trọng, dù sao làm công quá mệt mỏi. Cũng giống như những nhân viên Internet làm việc cho ông chủ hàng ngày, ngày qua ngày kiếm tiền cho ông chủ và còn bị thúc giục. Họ giống như là một đầu trâu già mệt gần chết, luôn phải dốc sức làm việc ở đơn vị, cuối cùng thể xác tinh thần sẽ dần cảm giác mỏi mệt, nội tâm mê mang. Và các công ty lớn cũng thường thường có phương án ứng phó rất chuyên nghiệp, ở một tầng lầu nào đó sẽ có một phòng tư vấn tâm lý, tiến hành khuyên bảo tâm lý cho nhân viên để bọn họ tiếp tục làm việc, tỏa sáng vì công ty và hy sinh bản thân đến từng chân răng kẽ tóc. Khoan hãy nói, nếu là xem xét từ trên góc độ này, nguyên lý có vẻ như giống nhau. Hắn bỗng nhiên bật cười, không biết nên khóc hay cười, rồi tự nhiên nghĩ tới cái gì. Cảm giác chính mình suy nghĩ miên man đến tận thiên ngoại rồi, không khỏi lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn qua luân hồi điện là một mảnh trống rỗng đung đưa, vẫn phải làm chuyện chính. Một lát sau, nên bắt đầu rồi. Hắn đứng dậy, lóe lên đi đến trước mặt luân hồi trắng đen xen lẫn, ánh sáng chói lọi mênh mông. Hắn vung tay lên, xuất hiện một khối Rubik, chính là khối được tạo hình từ một vạn khối Rubik trước kia, hiện tại mới hơn 200 nhân vật Arcade, trước dùng 200. Hắn hơi vươn tay ra, soạt, vô số suy nghĩ trong suốt trống rỗng trôi đi, xa xa tràn vào từng cái đầu bên trong Arcade. Ở bên trong tiếng reo hò của mọi người, không có ai nhận ra mơ hồ có thứ gì đó đang chậm rãi sinh sôi, hội tụ. Bằng cách này, bên trong Arcade thật sự có người đang bị cầm tù, đó thật sự là một địa ngục trần gian của Arcade địa ngục. Thậm chí theo một loại ý nghĩ nào đó, một đài Arcade hình vuông giống như là bức tượng thần trong ngôi đền thờ. Bọn họ ở trước Arcade, cung bái, dâng hương, cung phụng, để một cái linh ở bên trong tượng thần, sinh ra trí tuệ. Trên thế gian vốn không có thần ở trong đền thờ, khi có thêm nhiều tín đồ cung bái sẽ có thần. Mà những người còn lại sẽ phải chờ đợi, sau này nhóm người chết xếp hàng đến Hoàng Tuyền Lộ, chờ đợi ở phong đồ. Cũng có thể thuận tiện chơi Arcade để giết thời gian, đúc luyện một số kỹ năng chiến đấu, đồng thời phát ra tín ngưỡng, cũng cải thiện đáng kể tỷ lệ lợi dụng. Chỉnh lý quy tắc của một cái thế giới tự nhiên càng thêm rườm rà, mà đối với dạng hình thức được thiết lập hoàn mỹ, vô luận những người chơi làm bừa như thế nào, Hứa Chỉ cũng rất hài lòng. Dù sao kết cục thế này cũng tốt, lịch sử hắc ám được những người chơi tạo ra bằng cách sử dụng những nhân vật kia cũng rất phù hợp với tâm ý của Hứa Chỉ. Bởi vì, nếu hắn thực sự muốn độc chiếm một cái thời đại, không cho phép kẻ nào thành thần, vậy thì đây chính là hạn chế lớn nhất của mỹ thực giới hiện nay. Chỉ là, hiện tại không kẻ nào có thể thành thần cũng không gây nên phản ứng gì. Tuy nhiên qua một đoạn thời gian nữa, thế giới sẽ xuất hiện nhiều thiên đế, bước vào thời đại huy hoàng. Một khi có thiên đế bắt đầu chạm đến cánh cửa cấp 8, hắn sẽ nghĩ biện pháp đột phá, dần trở nên rất bất an phân vân. Có lẽ, những lịch sử cổ đại hư cấu kia sẽ biến thành hiện thực ở trong tương lai. Ai mà biết được. Lục đạo luân hồi chung quy là một thế giới mới được hình thành, mọi thứ đều chưa được biết đến. Nhưng rất hiển nhiên, cấu trúc đặc biệt của lục đạo luân hồi vẫn không ngừng trọng sinh. Bằng chính thiên phú bản thân, đồng thời thiên phú càng ngày càng mạnh, thay thế vai trò của huyết thống di truyền, khiến cho nền văn minh của thế giới này cũng phát triển cực nhanh. Chỉ mới trải qua hơn 300 năm, thế giới này đã có rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên đế. Mặc dù tốc độ phát triển nền văn minh của họ vượt xa thế giới hoang cổ năm đó một mảng lớn, nhưng còn kém xa người Isda về khoa học kỹ thuật đen. Điều này không thể so sánh được. Người Isda là những siêu cấp máy tính trên đầu, còn có thể được kết nối trực tuyến, sử dụng sức mạnh siêu máy tính để cùng nhau thôi diễn thế gian vạn vật. Ở trong mắt bọn họ, vũ trụ không hề có bất kỳ bí mật gì, được xưng là thần tộc bật hách. Hiện tại còn hoàn toàn trở thành thần tộc sáng thế, ẩn tàng ở vũ trụ song song. Đại vực dung nham cổ đại bắt đầu thiết lập các tham số vũ trụ và quy tắc thế giới của bên đó, nhằm chế tạo đại lục. Tuy nhiên, lịch sử này còn chưa đủ thú vị. Hứa Chỉ bỗng nhiên lông mày khẽ động, cười nói, nếu không, ta cũng sẽ tạo ra một nhân vật bị trấn áp và tra tấn ở trong địa ngục. Ta hoàn toàn có thể thử nhập vào một đoạn trí nhớ làm cơ sở, kết hợp với hương hỏa của chúng sinh, nhìn xem có thể chế tạo ra nhân vật chưa biết nào đó. Dù sao, rất nhiều trò chơi điện tử Arcade đều có nhân vật ẩn tàng, quả trứng thần bí. Sau đó, cái nhân vật ẩn tàng này sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thoáng qua, sẽ thay thế đối thủ đã lựa chọn trong trận chiến đấu và bắt đầu chiến đấu với chính ngươi. Hắn xuất quỷ nhập thần, đi lại ở trong từng cái Arcade và xác suất xuất hiện đại khái khoảng 1/1000 ức. Dù sao bọn gia hỏa này quá cuồng nhiệt, tốc độ tay quá nhanh, một ngày có thể chơi hơn vạn lần, mà kiểu này mấy chục năm mới có thể phát hiện. Mấy thập kỷ mà thôi, khái niệm thời gian đối với những cường giả này động một tí là mấy chục trên trăm năm tuế nguyệt, căn bản không tính cái gì, chẳng khác nào một lần bế quan tu luyện. Hắn lập tức cảm thấy hào hứng, vung tay lên nắm lấy một cái tư duy trong suốt và rót vào một đoạn hình ảnh mở màn. là hắn sử dụng chính phần mềm lập trình trong đại não ổ cứng của mình để tạo ra hình ảnh, đồng thời hắn dùng khoa học kỹ thuật ma huyễn của người Isda, sức mạnh tính toán của đại não ma hạch. Bản thân mình chính là một cụm máy tính siêu cấp, làm ra những hình ảnh CG hiệu ứng đặc biệt, hiệu quả đương nhiên chân thực sán lạn hơn rất nhiều so với loại pixel của người chơi. Danh hào, tuyệt vô thần, xem như một nhân vật ẩn tàng đặc thù, cũng không có tên thơ, mà là một mảnh hình ảnh mở màn càng thêm đặc biệt của ánh sáng và bóng tối. Trong bóng tối u ám, trời long đất lở, ta nghịch chuyển lục đạo, thành tựu chân thần, chính là ngày hôm nay. Một tiếng gầm thét, xé tan vũ trụ đen tối trong ánh sáng chói lọi. Trong suốt dòng tuế nguyệt dài đằng đẵng, ta ngủ đông ở thời tiền sử, chờ đợi đến ngày nay, cuối cùng nghênh đón một phương đại thế sáng chói. Ở thế này liên thủ với thiên kiêu đương đại, nhất định phải lấy ra chân mệnh luân hồi, chỉ tranh một kiếp, không quan tâm nhân sinh kiếp sau. Một kỷ nguyên này sẽ không lại bại. Tiếng gào thét không dứt giữa thiên địa, có khi phách bể nghễ thiên hạ. Không biết rõ trải qua bao lâu, vô tận mưa máu vẩy xuống toàn bộ thiên địa, đại đạo bị quét sạch, thương sinh bị máu tươi đè chết, vạn cổ như khô héo, ngay cả luân hồi mênh mông cũng mơ hồ xuất hiện vết rạn. Đây là một vị thành đạo giả ở thời đại tiền sử, lung lay sắp đổ. Không, ta không cam tâm. Sinh linh trên thế gian không có kẻ nào tránh thoát cái gông xiềng này, nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi, trở thành chân thần. Cho dù là ngươi, cũng không khả năng thành chân thần. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, không sinh linh còn sống. Không biết rõ qua bao lâu, từ trong hư không mới có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khi ta chưa thành thần, trên đời vô thần. Soạt. Sau khi hình ảnh nhân vật mở màn nói xong, coi như hài lòng, lại hóa thành một đạo tia sáng mông lung bay vụt ra ngoài, tiến vào bên trong Arcade, trở thành một tên nhân vật thần bí ẩn tàng. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.